Vô thượng thần đế 51 chương 492 cực vũ thắng người tới một thân hắc sắc váy dài. Mỹ lệ dáng người tất cả đều bị mảnh khảnh váy dài bao khỏa. Lồi lõm tinh tế. Tóc dài như thác nước vải đồng dạng tản ra ở sau ấp. Hắc sắc váy dài. Trống giống chợt hiện mấy phần quạnh quẽ cùng cao ngạo. Kia ngũ quan xinh xắn. Hỗn hợp với nhau. Cấu thành một bức giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng mỹ diệu bức họa. Cho người ta nhất loại cực kỳ cảm giác hư ảo. Thật đẹp nữ tử nhìn người nọ, Huyền Vô Tâm không khỏi tán thán nói. Tiêu Doãn Nhi chỉ là nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân lại là hơi ngưng lại. Giờ này khắc này Tiêu Doãn Nhi. Cùng hắn tại Nam Vân Đế Quốc thời điểm nhìn thấy. Hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là bề ngoài phía trên xuất trần. Càng là khí chất cải biến. So với tại Trung Châu Tiêu Doãn Nhi trở nên càng thêm thánh khiết. Để người khó mà sinh ra làm bẩn chi tâm. Ta là nên gọi ngươi Doãn Nhi. Vẫn là thiếu thánh nữ nghe đến lời này. Tiêu Doãn Nhi thân thể trì trệ. Trên mặt lộ ra một tia hồng nhuận. Ta vẫn là thích ngươi gọi ta Doãn Nhi. Doãn Nhi tỷ vương Tâm Nhã không khỏi lên tiếng nói. Lúc này. Tựa hồ không phải cùng Vân ca như thế tình nghĩa liên tục thời điểm a nghe được Vương Tâm Nhã ngữ khí bên trong trêu tức. Tiêu Doãn Nhi sắc mặt đỏ lên. Hoàn toàn không có vừa rồi quạnh quẽ cùng cao ngạo. Mục Vân. Không nghĩ tới ngươi sắp chết đến nơi. Còn có thể diễm phúc không cản a đáng chết người là ngươi mới đúng chứ. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Huyền Vô Tâm. Khẽ nói. Huyền Không Sơn bắt đi ta Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử. Tiến hành các ngươi huyết thi kế hoạch. Vẫn là muốn cho ta Huyền Nguyệt Thánh Địa một cái công đạo mới đúng bàn giao được. A Huyền Vô Tâm bước ra một bước. Cười nói. Như thế băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Gả cho ta Huyền Vô Tâm. Huyền Không Sơn cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa chính là trăm năm giao hảo. Tự nhiên không tồn tại ta Huyền Không Sơn bắt đi ngươi Huyền Nguyệt Thánh Địa thánh nữ sự tình. Cuồng vọng Tiêu Doãn Nhi tuyệt không mở miệng. Phía sau nàng cô gái che mặt kia lại là hừ lạnh nói. Huyền Không Sơn. Những năm này thật sự là càng ngày càng phách lối Vân Thánh Sứ. Lão Phu nghe nói ngươi thánh pháp khá có thành tựu. Hôm nay liền đến chiếu cố ngươi như thế nào bằng ngươi còn chưa xứng nhìn xem Huyền Ngọc Đức. Kia Vân Thánh Sứ tùm ngón tay ngọc trực tiếp bắn ra. Thánh khiết lực lượng. Tầng tầng lớp lớp. Vân Di cẩn thận nhìn thấy Vân Thánh Sứ xông ra Tiêu Doãn Nhi vội vàng nói. Không nghĩ tới. Ngươi còn có thể kéo động Huyền Nguyệt Thánh Địa người tới giúp ngươi. Mục Vân. Ngươi rất đáng gờm sao Huyền Vô Tâm khẽ nói. Mời vị trưởng lão. Mục Vân kẻ này. Đối ta Huyền Không Sơn tâm tư ác độc. Tâm hắn đáng chết. Làm phiền mời vị trưởng lão. Động thủ giết hắn vâng bá bá bá thanh âm vang lên. Huyền Vô Tâm sau lưng. Mời vị Huyền Không Sơn hạc tâm trưởng lão. Nháy mắt xếp ra. Giao cho chúng ta Vạn Lịch. Thiên Vui. Lãnh Nhược Phong ba vị tam đại tông môn trưởng lão. Trong khoảnh khắc nghênh địch giết ra. Lần này bọn hắn được phái tới. Trên danh nghĩa là bảo hộ môn hạ đệ tử. Thế nhưng là trên thực tế cũng là tam đại tông môn đối Mục Vân nhất loại bảo hộ. Không tệ lắm nhìn thấy Mục Vân có thể kéo động như thế đông đảo người đến bảo hộ hắn. Huyền Vô Tâm sinh lòng đố kỵ. Bọn hắn dựa vào cái gì đi bảo hộ Mục Vân dựa vào cái gì gặp Huyền Không Sơn. Không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không sai còn tại đằng sau đâu Mục Vân cười lạnh nói. Huyền Vô Tâm. Chúng ta tới một trận chân chính giao chiến đi. Ngươi dám không ha ha. Lời này. Ta chính là muốn hỏi ngươi. Chỉ là sợ ngươi chỉ sợ là kháng không được ta mấy chiêu a ngươi yên tâm. Tâm Nhi độc dạy. Thế nhưng là. Tội lỗi của ngươi. Không phải kia hai bàn tay liền có thể bù đắp Mục Vân lời nói rơi xuống. Nháy mắt xếp ra. Mà cùng lúc đó, Lâm gia, Kim gia, Thạch gia các loại đại môn phái còn dư võ giả đã là xếp ra. Lần này các đại thế lực liên thủ xuất động toàn bộ là cường giả, bất ngờ đều là vũ tiên cảnh ngũ trọng phía trên. Nhất là kia mười vị hạc tâm trưởng lão. Huyền Không Sơn hạc tâm trưởng lão, mỗi một cái đều là lính ngộ không gian thời gian chi lực cường đại tồn tại. Cách này một hơi đến 10 cái. liền xem như Mục Vân mang theo mấy vị trưởng lão, một lúc sau cũng là căn bản khó mà chống đỡ. Đụng đến ta sư tôn, đáng chết. Diệp Thu thấy cảnh này, bước ra một bước, nhìn xem kia mười vị trưởng lão, nhìn cách này nhìn lại, đúng là để kia mười vị trưởng lão nháy mắt cảm giác như có gai ở sau lưng. Diệp Thu hồi lâu không gặp, chỉ là Diệp Thu một bước vừa mới bước ra, từ không bên trong một đạo đạm mạc tiếng cười lại là đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng siết chặt. Cực Vũ Thắng nhìn người nọ, Diệp Thu toàn bộ thân thể đột nhiên run rẩy lên. Cực Vũ Thắng, đúng, Cực Vũ Thắng nghe được Diệp Thu, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến cái tên này. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngày đó tại kia Trung Châu đại lục địa tâm chỗ sâu, nhìn thấy huyết kiêu mộ địa, nhìn người nọ thời điểm, sẽ có nhất loại cảm giác quen thuộc. Vạn năm trước Cực Vũ Thắng tại Huyền Không Sơn vẻn vẹn một đời thiên tài thôi. Mà bây giờ Cực Vũ Thắng dung mạo cùng bộ dáng phát sinh biến hóa rất lớn, hắn mới không có nhận ra. Thế nhưng là giờ phút này đi qua Diệp Thu nhất hô, hắn đột nhiên nghĩ đến người này. Diệp Thu, ngươi như là vạn năm trước vẫn không thay đổi, thế nhưng là ngươi lại là so vạn năm trước lão quá nhiều. Diệp Thu hai tay nắm chặt, nhìn xem Cực Vũ Thắng, thấp giọng nói, vạn năm trước ta không bằng ngươi, vẫn là dựa vào sư tôn bọn hắn cho ta xuất thủ tăng thể diện, nhưng bây giờ là vạn năm về sau. Cực Vũ Thắng, ngươi đáng chết, Huyền Không Sơn người đều đáng chết, chẳng lẽ cũng là bởi vì chúng ta giết huyết kiêu, chẳng lẽ còn không đủ sao? Cực Vũ Thắng ha ha cười nói, huyết tôn người hà mạnh mẽ, chúng ta như thế nào giết đến hắn? Chỉ có thể nói, ngươi biết, vẫn là quá đơn thuần đơn thuần. Lần này mở miệng lại là Mục Vân. Cực Vũ Thắng, ngươi lại đến nói cho ta, năm đó các ngươi như thế nào giết huyết kiêu dùng thực lực của hắn? Các ngươi làm sao có thể giết đến hắn? Kia chỉ có thể là ngàn vạn đại thế giới người trợ giúp các ngươi đi, là ai? Là Cửu Nguyên Tiên Môn, vẫn là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn? Vũ Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lời này vừa nói ra, kia Cực Vũ Thắng nhìn xem Mục Vân ánh mắt lại là đột nhiên thiết chặt. Ngay từ đầu ta chỉ là coi là Diệp Thu vạn năm chưa xuất hiện, sớm nên bị tôi luyện không có huyết tính. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại ngươi dẫn đầu hạ, thế mà đối ngươi trung thành. Cảnh Cực Vũ Thắng lạnh lùng nói, Mục Vân, kia vạn năm trước Vân Tôn giả đến cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu không ngươi làm sao có thể biết ngàn vạn đại thế giới Cửu Nguyên Tiên Môn cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn? Cực Vũ Thắng không thể không kinh ngạc. Hắn vạn năm trước chỉ là tương đương với hiện nay Huyền Vô Tâm tại Huyền Không Sơn là một đệ tử xuất sắc. Nhưng là bây giờ, hắn là Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp một trong, quyền cao chức trọng, gần với Huyền Không Sơn thiên chủ, nhưng là toàn bộ Huyền Không Sơn bên trong cao thủ nhiều như mây. Thế nhưng là có thể tiếp xúc đến này cấp độ, bất quá là giải rác mấy người. Mục Vân nhất cách đến từ địa phương nhỏ võ giả, nương tựa theo thiên phú hơn người, có thể có được tu vi như thế cùng lĩnh ngộ, là rất nghịch thiên. Thế nhưng là hắn liền ngàn vạn đại thế giới bên trong tông môn đều là biết, cái này quá không hợp thói thường. Ta cho ngươi biết, ta Mục Vân chính là vạn năm trước cái kia Mục Vân. Để ngươi Huyền Không Sơn nổi tiếng như là gặp tu la đồng dạng run rẩy Mục Vân, làm cho cả ngàn vạn đại thế giới đều nghe đến đã biến sắc. Mục Vân câu nói này là giấu ở Mục Vân trong nội tâm nhiều năm qua, vẫn nghĩ nói, có thể một mực cũng không nói ra miệng. Hôm nay đường đường chính chính nói ra, tâm tình vô cùng thông thuận. Ha ha, ha ha. Chỉ là nghe được Mục Vân lời này, kia Cực Vũ Thắng lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Nụ cười kia nói không nên lời càn rỡ cùng tùy ý làm bậy. Mục Vân, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cực Vũ Thắng bĩu môi nói, ngươi là đã từng Vân Tôn giả, vậy ngươi một thân thực lực đâu? Ngươi bất kỳ vật gì đều có thể biến. Đáng tiếc, ngươi linh hồn bản chất không có khả năng biến. Mà lại, ta không sợ nói cho ngươi, ngàn vạn đại thế giới Mục Vân, ngày xưa vị kia cao ngạo Vân Tôn giả, sáng lập Vân Minh, thế nhưng là tự kiềm chế ngạo vật, đã sớm bị chúng môn phái vây công chém giết. Người kia triệt để chết nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Hắn tự nhiên là biết Cực Vũ Thắng căn bản không có khả năng tin hắn, cho nên hắn mới không kiêng nể gì như thế nói ra miệng. Ngược lại là có thể bỏ đi Cực Vũ Thắng hoài nghi suy nghĩ. Chỉ là Cực Vũ Thắng một phen lại là như là lộ ra thiên đại bí mật. Vân Tôn giả chết vạn năm trước tiếng tăm lừng lấy Vân Tôn giả thế mà là chết tại ngàn vạn đại thế giới. Tin tức này nếu như khuyết tán ra kia toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, nhiều ít người hội triệt để điên. Kia là đã từng thời đại kia một tồn tại như thần, là vạn năm qua nhiều ít người tín ngưỡng cùng võ đạo chi lộ trụ cột. Kia là nhất cách truyền kỳ, thế nhưng là truyền kỳ lại là tiêu vong. Chỉ là đám người chỉ là chấn kinh nơi này sự tình. Thế nhưng là Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi ba người lại là ngây ra như phỗng. Ngày xưa Vân Tôn giả đến ngàn vạn đại thế giới, sáng tạo Vân Minh tam nữ, giờ này khắc này trong nội tâm chỉ để lại câu nói này. Ngày xưa Mục Vân không phải là không tại Trung Châu sáng tạo Vân Minh, chẳng lẽ cái này vẻn vẹn trùng hợp nhất là Tần Mộng Giao nàng cùng Mục Vân một đường bồi bạn mà đến. Thật sâu biết Mục Vân tại 19 tuổi trước đó một mực là cái kia ngây ngốc ngốc ngốc, nhu nhược vô năng thiếu niên. Sở hữu cải biến đều là vào năm ấy tại hắn chữa khỏi nàng một năm kia, hai người hiểu nhau mến nhau yêu nhau. Mà Mục Vân cải biến cũng là vào năm ấy. Trong chốc lát, Tần Mộng Giao trong nội tâm đột nhiên có suy nghĩ pháp. Mấy ngày trước đây Mục Vân cùng hắn nói qua chính mình là đã từng tiên vương, đây hết thảy nhìn không thể tưởng tượng, thế nhưng là hết thảy xác minh lên lại là như thế tương xứng hợp. Chỉ là đây hết thảy vẹn vẹn chỉ có Tần Mộng Giao nhất người trước mắt có thể lĩnh ngộ được. Mặc dù là không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là thức tỉnh thần thú hồn phách nàng tự nhận là không có việc gì, là không thể nào. Năm đó ai có thể nghĩ đến nàng thức tỉnh sẽ là thần thú băng hoàng thần phách đâu. Mục Vân trong lúc đó tính tình chuyển biến, tăng thêm hắn một đường đi tới sáng tạo các lộ kỳ tích, nhất là tại hắn cần biết huyết kiêu bỏ mình thời khắc, lập tức coi trời bằng vung, sáng tạo huyết minh, lập tức phản kháng Huyền Không Sơn. Loại này cấp thiết tâm tình, nếu không phải bởi vì hắn hận thấu Huyền Không Sơn, sao lại vội vã như thế. Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân bóng lưng, đột nhiên phát giác, cái này chính mình thật sâu yêu nam nhân, tựa hồ trên thân gánh vác rất rất nhiều. Mục Vân, ngươi sẽ không là hắn. Thế nhưng là người kia chết rồi, ngươi vô cùng có khả năng lấy được là truyền thừa của hắn, mới có thể một bước đi đến hôm nay. Cực Vũ Thắng mở miệng nói, cho nên ngươi cũng nhất định phải chết. Vô luận như thế nào Huyền Không Sơn là sẽ không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì mầm tai vạ. Vô Thượng Thần Đế 51 chương 493 giao chiến bắt đầu. Đúng a, Mục Vân nguyên bản thấp đầu lâu đột nhiên nâng lên, nhìn lên bầu trời, khóe mắt kia một giọt nước mắt theo gió mà qua, không người phát giác. Huyền Không Sơn từ trước đến nay là như thế, vạn năm trước liền nên đem các ngươi hủy diệt mới đúng. Kia thời điểm có lẽ hắn cũng sẽ không chết. Mục Vân lời nói rất kỳ quái, để mọi người nhất thời không nghĩ ra. Diệp Thu giết hắn, vâng, kỳ thật không cần Mục Vân phân phó, Diệp Thu sớm đã là động sát tâm. Huyết Kiêu là hắn nhị sư tôn, bị Huyền Không Sơn giết chết. Thù này không báo, hắn Diệp Thu đời này lại vô sinh thú. Có thể nói kỳ thật không cần Mục Vân nói, Diệp Thu cũng đã là trong nội tâm đã xuất hiện sát ý. Đối với Cực Vũ Thắng, trong lòng của hắn hận so Mục Vân chỉ mạnh không yếu. Âm trầm dược khí tràn ngập ra, chí thánh dược thể tại lúc này thể hiện ra tuyệt đối thống trị lực. Giờ này khắc này Diệp Thu phảng phất hóa thân tu la áp dược, liều lĩnh. Vạn năm thời gian, ngươi mai danh ẩn tích, hiện tại xuất hiện, nhưng lại là một mực muốn chết. Cực Vũ Thắng cười khổ nói, ngươi cho rằng hiện nay 3000 tiểu thế giới vẫn là đã từng sao? Vẫn là kia bị Vân Tôn giả cùng Huyết Tôn người chi phối lấy sao? Bất luận là ai, cũng không nên do ngươi Huyền Không Sơn đến chi phối. Diệp Thu khẽ quát một tiếng, xâm nhiên ruột trào, trực tiếp cầm ra hai đại cường giả tuyệt thế trong khoảnh khắc khai chiến. Như thế rất tốt. Mục Vân Huyền Vô Tâm nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói, Huyền Không Sơn một mực hoài nghi ngươi cùng ngày xưa Vân Tôn giả quan hệ không ít, 10 phần 8-9 là đạt được hắn truyền thừa. Hôm nay liền bắt ngươi cầm lại Huyền Không Sơn, nhìn xem ngươi đến cùng là như thế nào có thể ngạo nghễ. Huyền Vô Tâm lời nói rơi xuống, đã là phóng tới Mục Vân. Hắn vốn là vũ tiên cảnh thất trọng, kim đan biến nguyên anh cảnh giới, thực lực cường đại, tại Huyền Không Sơn cũng không thua kém những trưởng lão kia thôi. Bây giờ Mục Vân trong mắt hắn bất quá là bằng vào đầu cơ trục lợi đến vũ tiên cảnh ngũ trọng. Trong mắt hắn, Mục Vân trừ luyện khí, luyện đan không đáng giá nhắc tới. Chém giết Mục Vân dễ như trở bàn tay. Đinh một tiếng vang lên, Huyền Vô Tâm trong lòng bàn tay một thanh trường kiếm bất ngờ nơi tay, Cửu Nguyên Tiên Kiếm. Ha ha, Mục Vân, ngươi không nghĩ tới ngươi lấy ra bán đấu giá Cửu Nguyên Tiên Kiếm sẽ trở thành để ngươi bỏ mình tồn tại. Không chỉ như thế, còn có Khai Vân Đao. Huyền Vô Tâm chế nhạo ở giữa, trong hai tay đao kiếm đều lấy ra. Cửu Nguyên Tiên Kiếm, nhất phẩm hư tiên khí, Khai Vân Đao cũng là như thế. Dù cho là hiện tại Huyền Vô Tâm không cách nào phát huy ra cái này hai thanh hư tiên khí cường đại uy năng, thế nhưng là đối mặt Mục Vân, hai thanh hư tiên khí uy lực đã là có thể xưng đầy đủ bá đạo. Thật có lỗi, Huyền Vô Tâm, hư tiên khí ta cũng có. Mục Vân mỉm cười, trong tay Khổ Tình Kiếm bất ngờ nắm chắc. Khổ Hải Thiên Tôn Khổ Tình Kiếm nhìn thấy kia thẳng tắp sắc bén trường kiếm, Huyền Vô Tâm triệt để sửng sốt. Khổ Hải Thiên Tôn Khổ Tình Kiếm tiếng tăm lừng lấy hư tiên khí, làm sao lại lưu lạc đến Mục Vân trong tay? Ngươi làm sao lại có Khổ Hải Thiên Tôn Khổ Tình Kiếm? Ngươi có phải hay không tiến vào khổ hải bên trong? Khổ hải đó là cái gì địa phương? Bất quá trong lòng không hiểu, thế nhưng là Mục Vân lại là mặt ngoài lặng lẽ nói, không sai, ta chính là tiến vào khổ hải bên trong. Ngươi có thể làm gì? Quả là thế, quả là thế a. Tin đồn Khổ Hải Thiên Tôn lưu lại truyền thừa, tại trong bể khổ, thế nhân đều chỉ biết khổ hải tại Nam Hải hải vực bên trong, thế nhưng lại không biết ở nơi đó. Huyền Vô Tâm ha ha cười nói, đã như vậy, kia Mục Vân, ngươi liền càng muốn cùng ta về Huyền Không Sơn. Khổ hải bên trong dính líu Khổ Hải Thiên Tôn vô số bí mật, càng là có hắn Khổ Thiên Quyết. Ngươi hôm nay nhất định phải theo ta đi đi. Ngươi cách chùy, Mục Vân khẽ nói. Huyền Vô Tâm, ngươi có bản lĩnh liền đến bắt ta đi. Mục Vân mỉm cười, khắp khuôn mặt là trêu tức chi tình. Mà giờ khắc này, hai phe nhân mã sớm đã là giao thủ với nhau. Chỉ bất quá vô luận là số lượng vẫn là trên thực lực, Huyền Không Sơn tụ tập những người này đều là so Mục Vân bên người cùng đi muốn nhiều. Mục Vân chỉ tự trách mình quá mức khinh thường Huyền Không Sơn. Lúc đầu lần này, hắn cho rằng chỉ có Huyền Không Sơn hội chân chính xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới Cửu Hàn Thiên Cung, Chu gia, Kim gia, Lâm gia, Thạch gia cũng là thình lình xuất hiện. Chỉ là bản thân hắn từ trước đến nay là không chịu thua, huống chi Tâm Nhi kém chút bị Huyền Vô Tâm hại chết rồi. Kẻ này tâm hắn đáng chết, lưu lại chính là nhất cái mầm tai vạ. Nhất định phải giết Huyền Vô Tâm. Tay trái đao kiếm trong tay phải, hai hiện hư tiên khí nơi tay, khiến cho hắn hoàn toàn không có đem Mục Vân để ở trong mắt. Mà khi nhìn thấy Mục Vân trong tay Khổ Tình Kiếm thời điểm, Huyền Vô Tâm càng là triệt để dâng lên một cỗ táo bạo. Mục Vân xuất ra hai kiện hư tiên khí đấu giá, trong tay thế mà còn có một cái. Gia hỏa này quả thực là để người đố kỵ đến phát cuồng, chỉ là đố kỵ quy đố kỵ. Thế nhưng là những vật kia muốn cầm về, vẫn là muốn đem Mục Vân bắt lấy. Giết quát khẽ một tiếng, Huyền Vô Tâm triệt để giết ra. Mục Vân giờ phút này cũng là biết, không thể mang xuống, bằng không bọn hắn rất có thể bị Huyền Không Sơn người ngăn ở nơi này. Khổ Tình kiếm nơi tay, Tịch Diệt kiếm tâm bao phủ tại toàn bộ thân thể chung quanh. Ngũ tầng Tịch Diệt kiếm tâm phối hợp với Mục Vân Khổ Tình kiếm, cùng với hắn hiện tại ngũ trọng cảnh giới, cường hoành kiếm tâm tràn ngập ra, liên đới lấy một bên khác lãnh kiếm, đều là cảm thấy kinh hãi. Mỗi một vị lính ngộ kiếm tâm kiếm khách, lính ngộ đến kiếm tâm, đều là khác biệt. Cho nên lính ngộ kiếm tâm kiếm khách, tại kiếm tâm trên đường hành tẩu, tất cả đều là dựa vào chính mình đối kiếm tìm tòi. Kiếm tâm của hắn đến thập tầng viên mãn, đây đắt là bình cảnh cần hắn nhu cầu đột phá. Chỉ là bực này đột phá, há lại vô cùng đơn giản, nhất cách đột phá liền có thể nói rõ ràng. Ngàn vạn kiếm đạo, hắn chỉ là đụng chạm đến thuộc về mình kia một tia mà thôi. Khoảng cách chân chính kiếm thuật đại gia còn kém rất xa rất xa. Nhưng là nhìn lấy Mục Vân, hắn càng là cảm giác kẻ này tương lai thành tựu tựa hồ là hội vượt xa hắn. Đao kiếm thần minh Huyền Vô Tâm nhìn thấy Mục Vân lại dám hướng phía hắn công kích, lập tức sinh lòng nộ khí, sát ý dạt dào. Mục Vân vô chi kéo đau nhức trong lòng của hắn dục vọng, để hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Đao kiếm thần minh vốn là Huyền Không Sơn bên trong bí tịch, đao và kiếm kết hợp, dùng đao uy mãnh bá đạo, phối hợp kiếm tiêu sái tự nhiên, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đao kiếm tương giao, đến để đao pháp cùng kiếm pháp triệt để hỗn hợp. Thấy cảnh này, Mục Vân xứng sờ. Chiêu này đúng là diệu. Thế nhưng là mấy tháng này thời gian, Mục Vân mỗi ngày tại thần không bảo động bên trong, bị kia người áo trắng ngược ngàn chết trăm về, sống không bằng chết. Hôm nay Huyền Vô Tâm lại dám cùng hắn so kiếm pháp, rốt cuộc hắn có thể hung hăng ngược ngược người khác kiếm ra hữu tâm. Kiếm của ta không có kiếm pháp, chỉ có sát phạt. Mục Vân kiếm đúng là không có kiếm pháp, hắn sử dụng là chính mình cần thiết kiếm chiêu. Những kiếm chiêu này hắn căn bản không biết là cái gì danh tự, thế nhưng là từ kia người áo trắng giao đấu bên trong học trộm trở về. Đến mức uy lực, Mục Vân cho tới bây giờ đều là không lo lắng. Có thể đem hắn ngược sống không bằng chết kiếm chiêu, uy lực sao lại yếu đang lúc trở tay. Khổ Tình kiếm xuất thủ, Mục Vân minh bạch, chính mình nhược điểm chính là thực lực không bằng Huyền Vô Tâm. Cảnh giới chênh lệch nhị trọng, cái này nhị trọng lại là cách biệt một trời. Hắn chỗ duy nhất có thể làm chính là chỉ có dựa vào kiếm thuật đánh bại Huyền Vô Tâm. Mục Vân cửu nguyên tiên kiếm lại là dùng rất tốt. Huyền Vô Tâm châm chọc nhìn xem Mục Vân nói, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không nghĩ ra, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của mình. Nói nhảm cũng thật nhiều. Ai nhìn xem kia Huyền Vô Tâm, Mục Vân ngón tay nhô ra, trực tiếp trường kiếm giết ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mặt biển cuồng bạo tàn phá bừa bãi, thiên địa kịch biến, sóng biển quét, cuồng quyển bay lên không. Chỉ là nhất lệnh người nhìn thấy mà giật mình thuộc về tại Cực Vũ Thắng cùng Diệp Thu Chi chiến. Hai người này lòng có lo lắng, phi thăng tới vạn mét trên không trung tiến hành giao thủ. Thế nhưng là kia tràn ngập cuồng bạo khí thế lại là đem mọi người chỗ phía dưới bao phủ. Toàn bộ bầu trời nhìn hoàn toàn trở thành một mảnh gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, chiến trường thời viễn cổ. Loại kia ba động tất cả mọi người là minh bạch, bọn hắn một khi cuốn vào trong đó, 10 phần 8 9 chính là chết. Diệp Thu cường đại lại một lần nữa đạt được xác minh. Giờ này khắc này, đám người không khỏi lần nữa nghi hoặc. Diệp Thu cường đại như thế, như thế nào cam tâm tùy hành tại Mục Vân tả hữu? Chỉ là giờ này khắc này, hiển nhiên không phải suy nghĩ những này thời điểm. Huyền Không Sơn dẫn theo đông đảo các đại thế lực cường giả, về số lượng, rõ ràng là thêm ra Mục Vân tùy hành người. Một trận chiến này đánh xuống, Mục Vân đám người, rất khó thoát thân. Mà Mục Vân càng là minh bạch, cho nên đối mặt Huyền Vô Tâm, hắn không chút nào lưu thủ. Kiếm ra tốc độ, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Dần dần, Huyền Vô Tâm kinh ngạc phát hiện. Chính mình ngạo nghễ quần hùng đao kiếm hợp tác. Thế mà là tại Mục Vân nhìn như không có kết cấu gì kiếm thuật hạ. Vững vàng. Một mực chiếm cứ lấy hạ phong hắn bị Mục Vân áp chế làm sao có thể đại thiên thế giới. Phồn hoa vô số. Ngươi chỗ cho là mình là độc nhất vô nhị. Kỳ thật chỉ là chúng sinh. Thiên địa sâu kiến bên trong nhất cái thôi, Mục Vân ngạo nghễ nói. Ngươi biết quá ít. Cho nên mới sẽ tạo nên ngươi vô tri, ngươi là cái thá gì để giáo huấn ta. Huyền Vô Tâm lòng sát phạt càng tăng lên. Cả người tại lúc này dần dần phát sinh biến hóa. Ta Huyền Không Sơn đứng ngạo nghễ 3000 tiểu thế giới vạn năm không ngã. Dựa vào là cái gì ngươi biết không? Huyền Vô Tâm khặc khặc cười nói. Bản Thiên Kinh hôm nay liền để ngươi nhìn xem. Bản Thiên Kinh chỗ lợi hại, Huyền Vô Tâm nói. Cả người thân thể bắt đầu run rẩy. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo quái dị đường vân. Mà theo những văn lộ kia lan tràn, Huyền Vô Tâm cả người cũng là trở nên hoàn toàn khác biệt. Cả người khí chất cùng thực lực phảng phất đang giờ phút này triệt để thăng hoa. Giết nhìn xem Mục Vân, Huyền Vô Tâm bước ra một bước. Nhưng là một bước này lại là kéo theo lấy điên cuồng thiên địa chi lực trực tiếp nghiền ép hướng Mục Vân. Nếu không phải cùng thiên địa câu thông kiếm tâm tác dụng, một bước này đủ để cho Mục Vân triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Bàn Thiên Kinh Huyền Không Sơn bí pháp, Mục Vân nhích miệng, khổ tình kiếm mở rộng ra ngoài. Huyền Vô Tâm, cửu nguyên tiên kiếm hảo dụng sao? Mục Vân ngón tay chỉ ra, khổ tình kiếm quanh thân đột nhiên xuất hiện 9 đảo hắc cầu. Kia hắc cầu khí tức biến hóa càng lúc càng nhanh. Cửu nguyên chi cầu lần này Mục Vân thi triển cửu nguyên tụ thiên khí. Cùng hắn vừa mới tiếp xúc thời điểm, hoàn toàn là thay đổi thành làm một bức tràng cảnh cùng bộ dáng. So với trước đó, bây giờ cửu nguyên chi cầu hắc sắc càng thêm nồng đậm. Kia trong đó hủy thiên diệt địa năng lượng cũng là đạt được đề thăng trở nên càng thêm cường đại. Càng để cho người trong nội tâm kiêng kỵ vô thượng thần đế. 51 chương 494 bàn khai thiên địa. Đây chính là cửu nguyên tụ thiên khí diệu dụng. Theo thực lực võ giả cùng nội tình thâm hậu đề cao, cửu nguyên tụ thiên khí cũng sẽ dần dần đề cao. Thậm chí hội trái lại kéo theo bản thân võ giả đề thăng. 9 khỏa hắc sắc nguyên cầu tụ tập tại Mục Vân thân trước. Vây quanh khổ tình kiếm không ngừng xoay tròn. Trong khoảnh khắc bị Mục Vân một kiếm chém ra. Hưu hưu hưu tiếng xé gió lên, kia 9 khỏa hắc sắc nguyên cầu trực tiếp thẳng hướng Huyền Vô Tâm. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Huyền Vô Tâm thân ảnh bị cửu nguyên chi cầu triệt để bao phủ. Phát ra đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Chỉ là Mục Vân biết cái này nhất bảo tuyệt đối không có khả năng đem Huyền Vô Tâm trọng thương. Ngươi muốn chết quả nhiên. Tiếng nổ đùng đoàng về sau, kia nổ vang âm thanh bên trong, một thân ảnh bước ra một bước, đao kiếm nơi tay. Thời khắc này Huyền Vô Tâm triệt để bảo tạ Mục Vân. Đã là khiêu khích hắn ranh giới cuối cùng. Bản Thiên Kinh đầu chuyển tinh di, Huyền Vô Tâm quát khẽ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Tiếng oanh minh vang lên, bàn tay hắn chụp vào bầu trời. Hết thảy đều biến bộ dáng. Mục Vân chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình thiên địa triệt để biến thành hình xoắn ốp, bắt đầu vặn vẹo xoay tròn. Loại cảm giác này để hắn cũng là theo sát lấy đầu váng mắt hoa lên. Giết Huyền Vô Tâm giờ phút này xuất kích. Một kiếm giết ra, trường kiếm chém ra thời điểm, kia kiếm minh thanh âm cùng trường đao vù vù âm thanh, một trái một phải, mắt thấy sắp đem Mục Vân cả người một phân tam đoạn. Chỉ là ngay tại giờ phút này, trong mê muội Mục Vân đột nhiên hai mắt nhắm lại. Đinh một tiếng vang lên, Mục Vân trong lòng bàn tay trường kiếm, thế mà là tại hắn hai mắt nhắm nghiền phía dưới, trực tiếp đem Huyền Vô Tâm đao và kiếm cản cách xuống tới. Cái này cản lại, để Huyền Vô Tâm cũng là bất ngờ. Chỉ là bất ngờ không chỉ là như thế. Mục Vân hai mắt đóng lại. Thế mà là đón đỡ đao của hắn cùng kiếm về sau. Xoay người rút ra. Một kiếm thẳng hướng thân thể của hắn. Nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, kiếm này phía dưới chỉ sợ hắn đã là mệnh quy thiên thiên. Ngươi làm sao có thể không có người so Huyền Vô Tâm càng hiểu. Bàn Thiên Kinh là Huyền Không Sơn vô thượng mật pháp. Đầu chuyển tinh di. Có thể làm cho Mục Vân tại một vùng không gian bên trong. Mê thất bản thân phương hướng cảm giác. Bực này phương hướng cảm giác mê thất. Sẽ khiến cho võ giả cảm giác phương hướng của mình triệt để mất đi. Mà lại quan trọng hơn là. Liền xem như hai mắt nhắm lại. Cũng căn bản là không thể nào phá vỡ. Bởi vì pháp này là từ cảm giác mê huyễn đối thủ mà không chỉ là thị giác. Thế nhưng là Mục Vân vì sao có thể cấp tốc kịp phản ứng, ngươi chẳng lẽ quên rồi ta lính ngộ thế nhưng là tịch diệt kiếm tâm, Mục Vân hỏi ngược lại. Kiếm tâm cường đại. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng minh bạch. Phế vật Mục Vân lại dám mắng hắn là phế vật. Bực này trong lòng hung ác. Quả thực là để Huyền Vô Tâm triệt để điên cuồng. Chết đi trong khoảnh khắc, Huyền Vô Tâm thực lực cường đại, nghiền ép hướng Mục Vân. Đã kiếm thuật cùng đao pháp liên hợp lại. Vẫn là không thể đem Mục Vân chém giết. Vậy liền chỉ có dùng thực lực cường đại đến nghiền ép Mục Vân. Bàn Thiên Kinh thân là Huyền Không Sơn bí pháp, có thể tập được kinh này pháp để tử thiên tài ít càng thêm ít. Huyền Vô Tâm có thể học tập đến tự nhiên là hắn tại Huyền Không Sơn địa vị cao sùng. Thế nhưng là một nguyên nhân khác, lại là thiên phú của hắn đầy đủ mạnh. Bàn Thiên Kinh. Bàn khai thiên địa, Huyền Vô Tâm trong nội tâm quát khẽ một tiếng. Hai tay đao kiếm giao hội. Lốp búp thanh âm. Nháy mắt vang lên. Mà đỉnh đầu hắn thiên địa ở giữa, lại phảng phất trống giống mở ra một đường vết sách. Kia mở ra dưới cái khe, đao và kiếm giao hội trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Đây chính là bàn thiên kinh cường hoành, dẫn động thiên địa chi lực cho mình dùng. Nhìn thấy đao kia nhọn đi qua kia vết sách phủ lên. Thế mà là mang theo nhẹ nhẹ không gian pháp tắc chi lực. Mục Vân cũng không dám khinh thường. Không gian pháp tắc. Diệu dụng vô tận. Thậm chí cường đại võ giả có thể vẹn vẹn bằng vào không gian pháp tắc. Trực tiếp tại đối thủ bên trong gieo xuống một vùng không gian. Đem đối thủ thẳng tiếp dẫn bảo. Huyền Vô Tâm tuy nói còn chưa tới loại cảnh giới đó. Nhưng là bây giờ bằng vào bàn thiên kinh cách này nhất cao thâm võ kỹ. Có thể đụng chạm đến không gian pháp tắc áo nghĩa. Vận dụng không gian chi lực. Đúng là khó được đao kia thân cùng trên thân kiếm. Giờ phút này phảng phất nhiễm không gian lực lượng. Đột nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Mà Mục Vân giờ này khắc này cũng là cảm giác được như thế biến hóa toàn thân trên dưới, lông tơ lóe sáng. Nguy hiểm cơ hồ là vô ý thức, Mục Vân nhất cách đảo ngược trực tiếp rời đi chỗ. Suy suy. Làm Mục Vân vừa mới rời đi hắn lúc trước chỗ đứng lập vị trí thời điểm. Kia trước kia không có vật gì địa phương. Đột nhiên xuất hiện một đảo không gian lỗ hổng. Phảng phất mở ra miệng lớn. Bài bố lấy sắc bén răng. Phát ra kéo kẹt thanh âm. Muốn đem hắn cắn nát. Không gian pháp tắc chi lực tính ngươi thức thời, cho dù kia là không gian pháp tắc chi lực. Chỉ là ngươi dù sao cũng là vũ tiên cảnh thất trọng, Mục Vân khẽ nói. Nếu như ngươi Huyền Vô Tâm là vũ tiên cảnh bát trọng. Ta Mục Vân quả quyết không có khả năng đánh với ngươi một trận. Chỉ là hiện tại cách này thần thông. Ngươi lại có thể nắm giữ mấy tầng giết ngươi. Đầy đủ Huyền Vô Tâm cả người tại lúc này phi tốc vọt tới. Lần này đao của hắn cùng kiếm hoàn toàn khác biệt. Mục Vân nếu là dám ngạnh bính, kia khổ tình kiếm tuyệt đối thuộc về hắn Huyền Vô Tâm. Nhìn thấy Huyền Vô Tâm vọt tới, Mục Vân tự nhiên là biết điểm này. Chỉ là hắn hội ngốc đến dùng kiếm dây vào sở Huyền Vô Tâm đao và kiếm sao? Tự nhiên sẽ không, hai người va nhau. Chỉ sợ là trong nháy mắt, hắn khổ tình kiếm chính là sẽ bị trường kiếm kia trực tiếp hấp thụ. Mười phần thực lực, có thể phát huy ra một trong số đó. liền xem như không sai Khổ Tình kiếm chắp sau lưng. Mục Vân trở tay nhất trào, trực tiếp cầm ra. U Minh Dược Trảo, một trảo này sớm đã là cùng mấy tháng trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vài trăm mét khổng lồ trảo ấm trực tiếp là hướng phía Huyền Vô Tâm mạnh mẽ đâm tới chộp tới. Mục Vân biết Huyền Vô Tâm hội bằng vào chính mình thực lực cường đại, dựa vào bàn thiên kinh đến đem trảo uy lực đều thôn phệ. Ngươi đây coi là cái gì, gãi ngứa ngứa sao? Huyền Vô Tâm cười ha ha ở giữa. Quả nhiên đao kiếm đều lấy ra, kia U Minh Dược Trảo đụng chạm lấy đao kiếm trong nháy mắt từ không tiêu thất, triệt để không gặp. Lại đến Vô Tướng Dược Thủ, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, lần nữa dùng bàn tay đánh ra, trống giống mở rộng trường ảnh, mang theo máu tanh mùi vị nối thẳng chân trời. Còn không hết hy vọng thấy cảnh này, Huyền Vô Tâm nhích miệng mỉm cười, thế nhưng là sắc mặt lại là mang theo một tia ửng hồng. Phá cho ta! Hắn quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem một trường kia lần nữa hút vào đến trong lòng bàn tay của mình đao kiếm bên trong. Tốt! Lại đến nhìn thấy Huyền Vô Tâm liên tiếp đem U Minh Dược Trảo cùng Vô Tướng Dược Thủ lực lượng hấp xả tiến vào chính mình thi triển bàn khai thiên địa bên trong. Mục Vân lần nữa cười một tiếng, trực tiếp uống một hớp ra. Đại Vô Bi Dược Ngâm oanh một tiếng nổ vang truyền ra, kia ầm ầm nổ vang hướng thẳng đến Huyền Vô Tâm đánh tới. Lần này Huyền Vô Tâm vẫn ý như là đao kiếm đón đỡ trước người, mà kia Đại Vô Bi Dược Ngâm khủng bố tiếng gào thét lại là tại lúc này biến mất sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Một số người thấy cảnh này rõ ràng là sững sờ. Vì sao Mục Vân mỗi lần công kích đều là bị Huyền Vô Tâm hấp thụ? Huyền Vô Tâm đến cùng khiến cho là biện pháp gì? Chỉ là đối mặt Huyền Vô Tâm liên tục 3 lần đem công kích của mình phá giải, Mục Vân lại là căn bản không nóng nảy. Hảo, tuyệt chiêu của ta sử dụng hết, phía dưới chỉ có cùng ngươi liều mạng. Mục Vân khoát tay áo, bất đắc dĩ nói. Trong khoảnh khắc, Khổ Tình kiếm giết ra, trường kiếm xuất thủ, kiếm lên tiếng minh. Lần này Mục Vân tựa hồ không có trước đó kiêng kỵ, ngược lại là chủ động xuất kích. Chỉ là đối mặt Mục Vân công kích, Huyền Vô Tâm lại là một bước lui lại, không có ứng chiến. Lui Huyền Vô Tâm lui cái gì? Hắn không phải vừa mới còn vinh vang đắc ý sao? Chỉ là bọn hắn làm sao biết Huyền Vô Tâm thời khắc này khổ không thể tả. Bàn khai thiên địa một thức này hắn thi triển ra vốn là có chút miễn cưỡng. Cái gọi là bàn khai thiên địa chỉ là dùng thực lực cường đại cấu tạo một vùng không gian, đem công kích của đối thủ tiến giai bao phủ đến kia một vùng không gian bên trong. Kể từ đó, bất kỳ người nào công kích đều chính là bị hóa giải. Thế nhưng là hắn cũng còn chưa đạt tới bát trọng cảnh giới, không có lĩnh ngộ không gian chi lực, chỗ cấu tạo ra một thế giới khác trung quy là sức chống cự có hạn. Nhưng là Mục Vân vừa rồi 3 chiêu công kích quả thực là muốn hắn mạng già. Kia 3 cái sát chiêu thực sự là quá khỏe khoắn, trực tiếp để bầu ngực hắn khí tức trôi nổi. Hắn chỗ cấu tạo không gian đúng là có thể chứa đựng nhất định công kích, thế nhưng là công kích nếu là quá mức cường hãn, chính là sẽ ảnh hưởng hắn cấu tạo không gian. Nếu là công kích kia nổ tung lên, hắn trực tiếp liền sẽ trở thành một tên phế nhân. Chỉ là tiêu hóa một lát chính là có thể đem công kích kia hóa giải. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân chỗ nào cho hắn cơ hội hóa giải điểm này? Căn bản là Huyền Vô Tâm bất ngờ. Chỉ là Mục Vân bắt lấy Huyền Vô Tâm cái này nhất phá phun, triển khai công kích mãnh liệt, sao lại cho hắn chân chính tiêu hóa thời gian? Nếu là Huyền Vô Tâm đến bát trọng cảnh giới kia, lần này Mục Vân cho dù là đem hết tất cả vốn liếng cũng không có khả năng bức bách Huyền Vô Tâm thất bại. Chỉ tiếc Huyền Vô Tâm không phải mà hắn kia 3 cái sát chiêu thì là tương đương với tại Huyền Vô Tâm nơi trái tim trung tâm an trí một quả bom. Hắn hiện tại chính là muốn một bước công kích dẫn bảo Huyền Vô Tâm cơ thể bên trong tạc đạn, để hắn ốp còn không mang nổi mình ốp. Mục Vân, ngươi muốn chết! Tựa hồ minh bạch vì sao Mục Vân hội một bước ép sát Huyền Vô Tâm trong nội tâm càng là mà bắt đầu lo lắng. Đao kiếm cùng gieo vang, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Hắn hiện tại còn không thể đem kia bàn khai thiên địa chỗ tạo thành không gian quan bế. Nếu không những công kích kia không có bị hắn triệt để tiêu hóa, sợ rằng sẽ lập tức dẫn bão hắn. Mà Mục Vân công kích căn bản không cho hắn thời gian đi tiêu hóa kia, chỉ có đem Mục Vân triệt để đánh bại. Đây hết thảy đều sẽ không lại là vấn đề, ngươi không phải muốn cùng ta cứng đối cứng sao? Mục Vân dễu dễu nói. Hiện tại có cái gì tốt lẫn mất trực tiếp tới ngươi, cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Huyền Vô Tâm tự có hắn ngạo khí. Hắn không tin Mục Vân có thể phá vỡ hắn bàn khai thiên địa. Không gian kia hình thành vốn là vô cùng cứng cỏi, chỉ là nhất cái Mục Vân ngũ trọng cảnh giới mà thôi. Toán cái gì? Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Hai thân ảnh ngươi tới ta đi, nháy mắt giao thủ cùng một chỗ. Chỉ là lần này Mục Vân cho dù là liều mạng trên người mình mang thương, cũng muốn để Huyền Vô Tâm sử xuất mười thành lực lượng, không để hắn lưu thủ. Hắn có thể cố, thế nhưng là Huyền Vô Tâm lại không thể cố. Huyền Vô Tâm bàn khai thiên địa, theo giao chiến tồn chứ công kích càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ khiến cho hắn đùa lửa tự đốt, bị tươi sống kéo chết. Đáng ghét, đáng ghét cái gì? Mục Vân khẽ nói. Mua dây buộc mình sao? Vô thượng thần đế 51 chương 495 vu oan. Mua dây buộc mình là ngươi mới đúng chứ? Huyền Vô Tâm sắc mặt quét ngang, tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Nhìn xem Mục Vân, tràn ngập sát cơ. Bị nhất cái chỉ là vũ tiên cảnh ngũ trọng Mục Vân bức thành cái bộ dáng này, quả thực là mất mặt. Chỉ là Mục Vân là như thế nào biết được hắn bàn thiên kinh bí mật? Hắn cũng là tại tu luyện bàn thiên kinh về sau mới biết được cái này bàn khai thiên địa một chiêu này diệu dụng. Chính là phỏng đoán Mục Vân không biết, cho nên lúc này mới lấy ra vận dụng. Thế nhưng là Mục Vân thế nào thấy tựa hồ là biết ở trong đó nguyên do. Chỉ là thời khắc này Mục Vân nghiễm nhiên là sẽ không nói cho hắn đáp án. Mục Vân căn bản không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Lời nói rơi xuống, lại là lẫn người mà tới. Cao siêu kiếm thuật phối hợp với Mục Vân lăng lệ công kích, Huyền Vô Tâm quả nhiên là bị ép điên. Ngươi muốn chết? Trong khoảnh khắc, Huyền Vô Tâm một kích bày thoát Mục Vân công kích, trực tiếp lui ra phía sau vài trăm mét. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mục Vân Huyền Vô Tâm sắc mặt phát lạnh, phần bụng thế mà là xuất hiện một đạo ruột trào vết máu. Nhìn không được sao? Nhìn thấy chính mình trước đó công kích U Minh ruột trào giờ phút này hiển lộ ra, Mục Vân mỉm cười, ngược lại là thu hồi trường kiếm tới. Hắn ngược lại muốn xem Huyền Vô Tâm tiếp xuống sẽ như thế nào. Ta Huyền Không Sơn đệ tử từng cách đều là ngàn dặm mới tìm được một Huyền Không Sơn lợi hại, ngươi như thế nào biết? Huyền Vô Tâm mở miệng ở giữa, phúc phúc phúc liền nôn ba miệng tinh huyết tại trong lòng bàn tay của mình. Kia tinh huyết trực tiếp khuyết tán ra đến, xâm nhập vào Huyền Vô Tâm trong lòng bàn tay. Mà ngay sau đó, chỉ gặp một đạo huyết mang xuất hiện. Huyền Vô Tâm trong lòng bàn tay xuất hiện nhất cái kỳ quái ấm ký. Kia ấm ký trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay. Huyền Vô Tâm năm ngón tay thành chảo, thổi phù một tiếng, thế mà là trực tiếp nhất trào chộp vào chính mình tim. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, Huyền Vô Tâm trên mặt ngực tràn ra tiên huyết, bộ dáng mười phần khủng bố. Đây là thứ ruộng gì? Thấy cảnh này, chung quanh một số người cũng là lập tức kinh ngạc đến ngây người. Thánh thú yêu hồn Thiên Vô Viêm thấy cảnh này, lại là sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được tự nhủ. Mục Vân, ngươi cũng đã biết, Huyền Không Sơn huyết thi kế hoạch cũng không phải toàn bộ thất bại. Tuy nói không nổi thành công, thế nhưng là bồi dưỡng được một nhóm lớn ưu tú thiên tài. Ta Huyền Vô Tâm chính là một cái trong số đó. Ha ha. Huyền Vô Tâm cười ha ha, bàn tay từ ngực rơi xuống, kia tiên huyết chảy ngang ngực, phúc phúc phúc phúc vang lên thanh âm. Một cái hai cây ba cây trọn vẹn ba cây xúc giác từ Huyền Vô Tâm ngực bên trong lan tràn ra. Kia ba cây xúc giác nhìn càng giống là dê bò sừng thú đồng dạng cứng rắn. Mục Vân, đây là ta Huyền Vô Tâm bằng vào thiên phú của mình, đem thất giai thánh thú tam giác hung linh ba con sừng thú cùng mình thân thể hỗn hợp. Hôm nay, ta nói ngươi nhất định chết. Ngươi chính là nhất định chết. Huyền Vô Tâm ha ha cười. Kia ba con sừng thú lại là kéo dài tới tới. Cuối cùng, ba con sừng thú trọn vẹn tăng trưởng đến dài trăm thước. Đỉnh bị Huyền Vô Tâm một đầu kinh mạch kết nối, trực tiếp phiêu phù ở Huyền Vô Tâm thân trước. Kia ba con sừng thú nhìn càng giống là công kích móng vuốt đồng dạng, súng lại cùng một chỗ. Chỉ là cái này móng vuốt không thể nghi ngờ là mở rộng gấp mấy trăm lần. Uy lực tự nhiên không cần phải nói. Mục Vân, giết ngươi. Ta chỉ là lười nhắc động thủ. Phi nghe đến lời này, Mục Vân phi một cách nói. Võ giả tu luyện huyết mạch, bằng vào là chính mình đối huyết mạch nhận biết. Như ngươi như vậy, cưỡng ép cướp đoạt, đem mặt khác thánh thú, thậm chí thần thú tinh huyết cùng mình hỗn hợp, cuối cùng đủ khả năng hình thành. Bất quá là như vậy người không ra người, ruột không ra ruột bộ dáng thôi. Ngươi lại nhìn xem mình bây giờ, còn có một điểm hình người sao? Ngươi biết cái gì? Huyền Vô Tâm buồn cười nói. Dùng thánh thú huyết thống đến thu hoạch được thực lực cường đại, đợi đến ngày sau thực lực mạnh mẽ, còn cần so đo những này. Ngươi đi bất quá là một đầu tà cảnh thôi. Đúng sai, chỉ có sống sót người mới có thể nói ra cái chân chính như thế. Về sau người đã chết là không có cơ hội nói ra đúng sai. Ngươi nói cũng đúng. Mục Vân cũng là lười nhắc cùng hắn dây dưa, vừa sải bước ra, dưới chân bụi bặm bay lên, bay nhảy bay nhảy. Cái này bụi bặm vô trần tử lên, ngược lại để Mục Vân nhìn nhiều hơn mấy phần phong trần mệt mỏi. Đã như vậy, chỉ có chiến hắn xem như triệt để minh bạch. Hiện nay Huyền Không Sơn bên trong, tựa hồ có người trong bóng tối điều khiển, khiến cho toàn bộ Huyền Không Sơn chứng khí mù mịt. Dùng thánh thú cùng thần thú huyết mạch để kích thích võ giả tiềm năng quả thực là làm sằng làm bậy. Hắn ngày đó hấp thu thất thải thiên long tinh huyết, cơ thể bên trong chứa long huyết, kia hơn phân nửa là bởi vì cửu linh đoạt thiên vi công năng, mới khiến cho hắn không có biến thành người không ra người, tuyệt không tuyệt bộ dáng. Thế nhưng là Huyền Không Sơn cũng không phải nhân thủ nhất khối cửu linh đoạt thiên vi bực này thiên địa kỳ vật. Người sắp chết, có cần nhiều lời. Huyền Vô Tâm bước ra một bước, kia ba con sừng thú hướng thẳng đến Mục Vân bắt tới. Lốp búp thanh âm vang lên, ba con sừng thú trực tiếp hình thành một đạo móng vuốt, chụp vào Mục Vân. Đinh đinh đinh thanh âm vang lên. Mục Vân dựa vào khổ tình kiếm, trực tiếp gượng chống. Thế nhưng là kia ba con móng vuốt tốc độ công kích thực sự là quá nhanh. Mục Vân tự nhận là kiếm thuật của mình đã coi là đầy đủ nhanh, nhưng là tại kia ba con sừng thú phía dưới, vẫn ý như là khó mà chống đỡ được. Huyền Vô Tâm khanh khách âm hiểm cười, trong tay đao kiếm trực tiếp đánh tới. Thoáng một cái, Mục Vân áp lực rất cảm thấy gia tăng. Chỉ là vẻn vẹn như thế liền thôi, thế nhưng là Huyền Vô Tâm tốc độ lại là vào giờ phút này cũng là đạt được tam giác hung linh tăng phúc, trở nên càng thêm thị huyết lên. Chẳng biết tại sao, ta cái này tam giác đối ngươi thế mà là sinh ra một tia khủng bố. Mục Vân, trong cơ thể của ngươi chỉ sợ là có cái gì nhận không ra người đồ vật tồn tại. A Long, huyết thánh thú đối thần thú bản năng mâu thuẫn cùng sợ hãi. Huyền Vô Tâm một câu ngược lại là nhắc nhở Mục Vân. Mỉm cười, Mục Vân bước chân bước ra, quanh thân một đạo lưu ly kim thân bất ngờ xuất hiện. Lưu ly bảy màu kim thân mang theo thiên long huyết mạch. Lưu ly bảy màu kim thân phòng ngự khả năng không thể so hắn tu luyện huyết mạch lưu ly kim thân. Thế nhưng là giờ này khắc này, kia mang theo nhàn nhạt long uy khí tức, trong lúc nhất thời, thế mà là để ba con sừng thú trở nên do dự lên. Mục Vân nắm lấy cơ hội trực tiếp phản công. Khổ tình kiếm chém ra, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kia nhìn như cứng rắn sừng thú, tại hư tiên khí phía dưới, lại có thể có cỡ nào cứng cỏi. Mục Vân liên tục khoái kiếm chém ra phía dưới, kia ba con sừng thú phía trên đã là vết thương chồng chất. Mà Huyền Vô Tâm giờ này khắc này cả người cũng là trở nên chán nản lên. Khóe miệng của hắn nhìn không được toát ra một tia tiên huyết. Hắn hận chẳng biết tại sao, hắn mỗi lần công kích đều là bị Mục Vân xảo diệu hóa giải. Cái này khiến hắn rất là buồn rầu mà giờ khắc này. Mục Vân trước đó chôn xuống hạt giống. Tại lúc này tựa hồ là trong lúc mơ hồ áp chế không nổi. Ngươi một bên áp chế ta vừa rồi tặng cho ngươi tam thức sát chiêu. Một bên khống chế tam giác hung linh sừng thú. Một bên lại nghĩ đến giết ta. Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao? Nhìn xem Huyền Vô Tâm nhìn không được. Mục Vân đùa cợt nói. Ngươi. Huyền Vô Tâm vốn định phản bác, thế nhưng là há miệng, lại là từng ngụm tiên huyết trực tiếp phun ra. Mà thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết sách. Kia vết sách nhìn như ruột trảo phá, lại giống là ruột trưởng phá vỡ, càng giống là sống sờ sờ bị đánh rách tả tơi. Hắn đã là bại Huyền sư huyên, chỉ là Mục Vân đã muốn lên đi trực tiếp chém giết Huyền Vô Tâm. Thế nhưng là đột nhiên một thân ảnh xông ra, trực tiếp ngăn tại Huyền Vô Tâm thân trước. Bạch Tuyệt là ta kia. Bạch Tuyệt hai mắt nhìn xem Mục Vân, lộ ra mỉm cười. Hiện tại Bạch Tuyệt bị Thiên Âm Huyền Xà chiếm cứ thân thể, cùng bản thân linh hồn phù hợp, hoàn toàn không người có thể phát giác ra được. Mà lại hắn càng là bằng vào một bước này trực tiếp tấn thăng thất trọng cảnh giới. Tại Huyền Không Sơn, hắn đã là cùng Huyền Vô Tâm tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Bạch Tuyệt, giết hắn. Giết hắn. Huyền Vô Tâm giờ phút này mỏi mệt không chịu nổi. Trước mắt đã là xuất hiện huyễn cảnh, giết hắn không sao. Thế nhưng là Huyền sư huynh, còn mời hư tiên khí ta mượn dùng một chút cầm đi. Huyền Vô Tâm sắc mặt biến đen, cả người trở nên lung lay muốn lắc lên. Huyền sư huynh, trên người ngươi tổn thương rất nghiêm trọng, không bằng đem kia hư tiên đan nuốt vào, nhất định khôi phục. Bạch Tuyệt đề nghị. Đúng, đúng, không sai. Huyền Vô Tâm lúc này mới nhớ tới trên người mình hư tiên đan. Không nói hai lời, Huyền Vô Tâm lấy ra Bách Khiếu Ít Nguyên đan. Nhìn xem Bạch Tuyệt nói, giết hắn, đừng để hắn chết hết. Ta muốn giữ lại mệnh của hắn. Hảo hảo hỏi một chút. Hiện tại, ta liền nuốt vào Bách Khiếu Ít Nguyên đan hư tiên đan. Đối Huyền Không Sơn ý nghĩa phi phàm. Chỉ là giờ phút này Huyền Vô Tâm đã là có phần khó mà chống đỡ được. Cưỡng ép vận dụng bàn khai thiên địa, khiến cho thân thể của hắn cũng là không chịu đựng nổi. Chỉ có thể uống vào đan này. Mà về phần tông môn, hắn trước sống sót đến mới có thể đi nghĩ những vấn đề kia. Không có vấn đề. Bạch Tuyệt tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, cả người mỉm cười, xoay người sang chỗ khác. Chỉ là kia một sát na ở giữa, Bạch Tuyệt trong tay đao kiếm đột nhiên phương hướng nhất chuyển. Phúc phúc phúc phúc, hai âm thanh vang lên. Một sát na này ở giữa, Huyền Vô Tâm ngực các bên trong một đao một kiếm toàn bộ thân thể run rẩy lên. Kia hư tiên đan cũng là rơi xuống. Chỉ là hư tiên đan vừa mới thoát ly Huyền Vô Tâm bàn tay, chính là hội một tay nắm tiếp được. Huyền sư huynh, tốt như vậy hư tiên đan, ngươi ăn coi như lãng phí. Bạch Tuyệt mỉm cười, nắm chặt Bách Khiếu Ít Nguyên đan. Bạch Tuyệt, ngươi. Huyền Vô Tâm trong miệng mạo hiểm bỏng máu, ùn ùn nói, ngươi cái này người làm việc không có gì lòng dạ, còn sống cũng là lãng phí Huyền Không Sơn tài nguyên, không bằng để ta làm Huyền Không Sơn thủ tịch đệ tử, ngươi an tâm đi chết là được. Như thế nào? Bạch Tuyệt mỉm cười. Huyền Vô Tâm trong miệng phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Cả đời người của hắn hơi thở hoàn toàn biến mất. Chỉ là Bạch Tuyệt tuyệt không yên tâm, trực tiếp nhất trào chộp vào Huyền Vô Tâm trên đầu. Phịch một tiếng, não tương băng lưu phía dưới, Huyền Vô Tâm thi thể trực tiếp rơi vào phía dưới mặt biển. Huyền sư huynh, Huyền sư huynh, ngay tại giờ phút này, Bạch Tuyệt đột nhiên quát, việc lớn không tốt. Huyền sư huyên bị Mục Vân giết ngọa tào. Nghe được Bạch Tuyệt lời này, Mục Vân xứng sờ, lập tức nhìn xem Bạch Tuyệt, một mặt kinh ngạc. Bạch Tuyệt, ngươi ngươi không cần kia a âm đi, Mục Vân im lặng nói. Ta lúc đầu cùng Huyền Không Sơn chính là không chết không thôi. Làm gì nhờ vào đó để che giấu chính ngươi đâu, ngươi nói ta là nên gọi ngươi Bạch Tuyệt. Vẫn là Bạch Xà không quan trọng a, Bạch Tuyệt khẽ mỉm cười nói. Ngươi ta cảm giác là ai? Liền gọi ta ai liền có thể bất quá. Huyền Vô Tâm thực sự là quá ngu. Ta thực sự là nhìn không được. Giết ngươi. Nào có như thế khó khăn, một đao. Một kiếm. Nhất đan. Hiện nay ngược lại là rơi vào trong tay của ta, Mục Vân lắc đầu nói. Đáng tiếc cũng không phải ngươi. Mà là Huyền Không Sơn Vô Thượng Thần Đế. 51 chương 496 chân chính Bạch Tuyệt. Bạch Tuyệt không có vấn đề nói. Nhưng là ta mang về. Không có ta. Huyền Vô Tâm bị ngươi giết. Đao kiếm cùng hư tiên đan. Đều sẽ bị ngươi cướp đi. 2000 ước thượng phẩm linh tinh. Uổng phí. Không phải sao, giỏi tính toán, Mục Vân hô thở ra một hơi. Nói. Nói như vậy. Ngươi còn nghĩ giết ta. Sau đó trở về tranh công. Đúng không, đúng vậy a. Ngươi thật là thông minh đâu, Bạch Tuyệt cười cười. Đao kiếm nơi tay. Kia hư tiên đan lại là bị hắn phóng tới ngực. Ngươi tốt nhất có thể kích thương ta. Ta vừa vặn có lý do nuốt vào cái này mai hư tiên đan. Thiên chủ cũng sẽ không trách tội đối ta tốt. Ta có thể như ngươi mong muốn, Mục Vân trường kiếm phát ra một đạo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Âm thanh. Nói. Bất quá là đả thương ngươi. Vẫn là giết ngươi. Ta nhưng làm khống không ngừng không sao. Ngươi giết không được ta, Bạch Tuyệt cười hắc hắc. Trong đồng tử. Xuất hiện một tia dâm uế. Trực tiếp bước ra một bước. Phóng tới Mục Vân. Thời khắc này Mục Vân. Trước đó cùng Huyền Vô Tâm mỗi một lần giao thủ. Đều là hao tâm tổn trí phí sức. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Tuyệt vọt tới. Đã là có phần có lòng không đủ lực. Chỉ là giờ phút này đám người tao ngộ so hắn còn nguy hiểm hơn. Càng nhiều. Việc này giờ phút này. Hiển nhiên không phải hắn hẳn là ngã xuống thời điểm. Rút kiếm, giết đã Bạch Tuyệt nghĩ thổ thương. Vậy dĩ nhiên là sẽ không sử xuất toàn lực. Hắn cũng không phải không có cơ hội. Mục Vân. Ngươi tốt nhất làm tổn thương ta hung áp một ít. Nếu không, ta là không có cách nào trở về giao nộp tốt ứng ngươi lời nói. Mục Vân đương nhiên hồi ứng Bạch Tuyệt lời nói. Phá thiên kiếm một kiếm triển khai, cường đại kiếm tâm tịch diệt quy khư, lỗ trống không một vật. Giờ này khắc này Bạch Tuyệt cũng không như là Huyền Vô Tâm. Thiên âm huyền xà xà sợ hỏa bình thường hỏa. Tự nhiên là không cách nào vượt qua lúc này Bạch Tuyệt. Thế nhưng là Mục Vân lần này đúng bệnh hốt thuốc. Khiến cho tam đại thiên hỏa lập tức bám vào tại trên trường kiếm. Cực nóng khí tức. Tràn ngập ra. Ta quản ngươi là thiên âm huyền xà hay là chân chính Bạch Tuyệt. Lần này. Ta chính là đến giết ngươi, Mục Vân sắc mặt quét ngang. Hỏa kiếm xuất thủ. Đen nhánh hỏa diễm không ngừng nhảy vọt. Nhìn thấy ngọn lửa kia vọt tới, Bạch Tuyệt tuyệt không ngăn cản. Thổi phù một tiếng. Trường kiếm trực tiếp chui vào đến Bạch Tuyệt phần bụng. Suy suy lạp lạp thanh âm. Nương theo lấy thịt nướng thanh âm. Không ngừng vang lên. Đau, Bạch Tuyệt mày nhăn lại. Nhìn xem Mục Vân nói. Đau. Thật rất đau, đau càng đau còn tại đằng sau đâu. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Trực tiếp một trường cân bằng. Xoẹt một tiếng. Một kiếm kia. Trực tiếp đem Bạch Tuyệt thân thể. Một phân hai nửa. Liền liền đầu cũng là bị trực tiếp chém ra. Còn đau không, nhìn xem kia một phân thành hai thi thể. Mục Vân lạnh lùng nói. Đương nhiên đau chỉ là. Kia Bạch Tuyệt thi thể một phân thành hai. Thế nhưng là hai nửa miệng vẫn ý như là tại không ngừng nói chuyện. Ngươi cũng đã biết. Ta thiên âm huyền xài nhất tục. Phải đi qua một lần sinh tử chi biến. Đa tả ngươi. Mục Vân. Hiện tại, sinh tử của ta chi biến, lại không nguy cơ, mà hư tiên đan, cũng là ta Bạch Tuyệt thanh âm trong lúc đó biến, trở nên càng thêm âm trầm. Quả nhiên ngươi là thiên âm huyền xà, kia là tự nhiên, Bạch Tuyệt cười lạnh nói. Nhờ có ngươi, uống vào bách khiếu ít nguyên đan, tu vi của ta, liền có thể nâng cao một bước. Ồ thật sao? Mục Vân cười lạnh một tiếng. Lại là bàn tay một đạo hấp xả lực trực tiếp truyền ra. Đem kia khai vân đao cùng cửu nguyên tiên kiếm trực tiếp cướp đoạt nơi tay. Tư tiên đan ngươi là tiêu hóa. Thế nhưng là đao này cùng kiếm. Ta lưu lại ngươi nằm mơ chỉ là ngay tại giờ phút này. Bạch Tuyệt thân thể hợp hai làm một. Kia khe hở dần dần khép lại. Lần nữa biến thành hoàn mỹ hình người. Thế nhưng là kia giữa không trung lại là xuất hiện một chương da người. Mà giờ khắc này. Kia bách khiếu ít nguyên đan. Cũng là biến mất không thấy gì nữa ta nhìn. Ngươi mới là nằm mơ đột ngột. Một thanh âm không hề có điểm báo trước vang lên. Khiến cho Mục Vân sững sờ. Chỉ là. Thanh âm kia không phải tới từ người khác. Mà là đến từ Bạch Tuyệt bản thân thanh âm này. Lại là cùng lúc trước thiên âm huyền xà thanh âm. Hoàn toàn khác biệt. Thiên âm huyền xà. Năm đó ta thu phục ngươi thời điểm. Liền thông báo có một màn kia. Ngươi đủ xảo trá. Thế nhưng là ngươi dù sao vẫn là tại bên trong thân thể của ta đạo này thanh âm rơi xuống. Kia Bạch Tuyệt bàn tay. Trực tiếp chụp về phía đầu của mình. Vang một tiếng vang lên, Bạch Tuyệt trong tay đột nhiên xuất hiện một luồng hắc sắc hồn phách. Thiên âm huyền xà cho tới giờ khắc này, Mục Vân cuối. Cùng là minh bạch, trước đó Bạch Tuyệt thua ở trong tay hắn, nhìn càng giống là một cái bẫy. Nhất cái ẩn tàng cực sâu huyền sáo. Thoạt nhìn là thiên âm huyền xà lợi dụng Bạch Tuyệt. Chiếm cứ Bạch Tuyệt thân thể. Thế nhưng là trên thực tế lại là Bạch Tuyệt âm thiên âm huyền xà một thanh. Đưa nó chiếm làm của riêng mà lại lần này. Còn nuốt vào một cái hư tiên đan. Tiểu xà đầu. Năm đó ta thu phục ngươi thời điểm. Chính là tính toán kỹ hết thảy. Cái này hư tiên đan. Bằng ngươi. Cũng xứng uống vào mưu toan đăng đỉnh thánh thú. Thành tựu thần thú. Giấc mộng của ngươi quá đắt đỏ. Bạch Tuyệt cười lạnh. Trực tiếp đem kia thiên âm huyền xà bóp chết. Mà hai tay của hắn thì là mở rộng ra. Dần dần một cỗ cường hãn ba động từ bên trong thân thể của hắn tràn ngập ra. Quanh mình không gian tại thời khắc này bắt đầu luôn hãm. Mục Vân cảm giác được. Một cỗ cường đại hấp xả lực. Nắm kéo hắn. Phóng tới dùng Bạch Tuyệt làm trung tâm không gian kia từ trường bên trong. Lúc này là chém giết Bạch Tuyệt cơ hội tốt. Thế nhưng là Mục Vân càng hiểu. Lúc này. Một khi tới gần Bạch Tuyệt. Không gian kia áo nghĩa. Trực tiếp có thể để cho hắn thịt nát xương tan. Chỉ là Mục Vân không nguyện ý tới gần Bạch Tuyệt. Thế nhưng là kia Bạch Tuyệt. Sao lại từ bỏ mực này cơ hội tốt. Lốp búp thanh âm vang lên. Bạch Tuyệt một bước đi hướng Mục Vân. Bằng vào hư tiên đan. Hắn vừa bước một bước vào đến bát trọng cảnh giới. Không gian pháp tắc chi lực. Tại lúc này. Là thiên địa lực lượng. Hắn có thể dần dần lĩnh ngộ. Thế nhưng là Mục Vân lại không thể hắn vừa lúc có thể dựa vào cái này thiên địa pháp tắc. Đến chém giết Mục Vân. Chỉ cần Mục Vân dám can đảm làm ra phản kháng. Chờ đợi hắn. Chính là tử vong dùng thiên âm huyền xà để hoàn thành chính mình tiến hóa. Ngươi ngược lại là rất thông minh nhất cái tiểu gia hỏa chỉ là ngay tại giờ phút này. Mắt thấy Mục Vân một bước lui lại. Thế nhưng là không gian kia hấp xả lực lại là càng ngày càng cường thịnh. Một thanh âm đột nhiên rơi xuống. Kia một thanh âm mang theo một tia trêu tức cùng một tia thong dong. Một thân ảnh từ thanh âm kia truyền đến địa phương xuất hiện. Nhậm Cương Cương nhìn người tới, Bạch Tuyệt biến sắc. Chỉ là nghĩ đến Nhậm Cương Cương chỉ là thiên mệnh bảng thứ tư, hắn căn bản không sợ. Trước đó hắn xếp hạng. Thế nhưng là so Nhậm Cương Cương còn muốn cao. Sao lại e ngại hắn xem ra ngươi là đến giúp đỡ Mục Vân? Bạch Tuyệt cười lạnh nhìn xem Nhậm Cương Cương nói. Bất quá. Thực lực của ngươi. Tựa hồ là quá yếu một chút đi. Thật sao? Kia Nhậm Cương Cương sắc mặt không thay đổi. Bàn tay nhỏ vung ra. Trong chốc lát quay chung quanh tại Bạch Tuyệt quanh thân không gian pháp tắc tan thành mây khói. Cái này khiến Bạch Tuyệt lĩnh ngộ như vậy tạm ngừng. Hắn bị kẹt tại thất trọng cùng bát trọng ở giữa. Không có lính ngộ được hoàn chỉnh không gian quy tắc. Ngươi không phải Nhậm Cương Cương nhìn xem Nhậm Cương Cương, Bạch Tuyệt kinh ngạc nói. ai nói ta không phải Nhậm Cương Cương phản bác. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Ngươi đối lại trước ta. Biết đến thực sự là quá ít, ngươi một mực tại ẩn tàng Bạch Tuyệt giờ phút này nhìn xem Nhậm Cương Cương. Nơi nào còn có một điểm giống như là phong độ nhẹ nhàng. Không tâm tại bất luận cái gì phân tranh thiên mệnh bảng cao thủ. Ngược lại càng giống là ẩn tàng ẩn núp Liệp Ưng. Tất cả mọi người là bị hắn lừa gạt, ngươi không cần biết, Nhậm Cương Cương lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ cần biết. Ngươi đáng chết là được, Nhậm Cương Cương lời nói vừa mới rơi xuống. Bàn tay hướng thẳng đến Bạch Tuyệt chộp tới. Thực lực của hắn. Thế mà nhìn vô cùng kinh khủng. Để Bạch Tuyệt sắc mặt kinh khủng. Căn bản không dám phản kháng, ta Huyền Không Sơn đệ tử. Há lại cho ngươi nói giết liền giết ngay tại giờ phút này. Một hạch tâm trưởng lão nháy mắt vọt tới. Cút, chỉ có nhàn nhạt một chữ, lại không có những chữ khác. Phanh. Kia hạch tâm trưởng lão, giống như đón đầu đụng vào mặt tường trực tiếp bay ngược mà ra. Thật mạnh, Mục Vân giờ phút này cũng là kinh ngạc nói. Cái này Nhậm Cương Cương, rốt cuộc là ai bá bá bá. Chỉ là kia một thân ảnh lui về thời khắc. Lại là ba tên Huyền Không Sơn hạc tâm trưởng lão, nhanh chóng chạy đến. Chập chập, lười nhắc quản các ngươi. Ngươi không còn ra. Ta có thể đi, lời nói rơi xuống. Một đạo hắc bào thân ảnh, trực tiếp rơi xuống. Kia hắc bào thân ảnh đột nhiên xuất thủ, đem kia ba tên hạc tâm trưởng lão ngăn cản được. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Tuyệt nhìn xem Nhậm Cương Cương buồn bực nói. Nhân gian phần lớn là hữu tình khổ. Không tình càng giống như khổ tình tư. Khổ Thiên Điện nghe đến lời này, Bạch Tuyệt bất ngờ minh bạch. Khổ Thiên Điện năm đó bị Huyền Không Sơn tiêu diệt, nhưng là bây giờ thế mà lại lần nữa xuất hiện. Tính ngươi còn biết bao nhiêu năm, các ngươi Huyền Không Sơn thế mà còn nhớ rõ Khổ Thiên Điện. Nhậm Cương Cương thổn thức không thôi. Khổ Thiên Điện nguyên lai là Khổ Thanh người này ngày đó nói liên thủ, hôm nay đến giúp đỡ. Ngược lại là thành ý mười phần. Chỉ là Mục Vân không nghĩ tới. Cái này Nhậm Cương Cương. Bên ngoài là thiên mệnh bảng cao thủ. Thế nhưng là trên thực tế. Lại là không thể so mấy vị tông môn đại lão kém bao nhiêu. Còn có hắc y nhân kia. Liên tục ngăn chặn ba tên Huyền Không Sơn hạch tâm trưởng lão. Ổn chiếm thượng phong Huyền Không Sơn hạch tâm trưởng lão. Có thể chí ít đều là vũ tiên cảnh bát trọng. Cửu trọng cảnh giới. Cái này tại 3000 tiểu thế giới. Đã là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Mục công tử. Thánh chủ để ta truyền cáo Mục công tử. Nếu có thời gian. Hắn sẽ đi tìm ngươi không có vấn đề. Nhậm Cương Cương lộ ra rất là có lễ phép. Hôm nay xem như lễ gặp mặt. Người này. Ta liền giúp Mục công tử xử lý đi. Nhậm Cương Cương nhìn xem Bạch Tuyệt. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Chỉ là câu nói này, lại là nháy mắt để Bạch Tuyệt toàn thân trên dưới. Tất cả da gà đều nổi lên, hắn có thể tự hỏi là không thể so Huyền Không Sơn hạc tâm trưởng lão lời hại. Tại Nhậm Cương Cương đi xuống, chẳng phải là gặp mặt chết Nhậm Cương Cương. Huyền Không Sơn đệ tử, dù sao cũng là Huyền Không Sơn đệ tử. Huyền Vô Tâm đã chết. Ngươi Khổ Thiên Điện, nên thu tay lại đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo hư âm thanh vượt qua hư không, trực tiếp đạt đến buồng tim mọi người. Mà theo thanh âm kia rơi xuống, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Lão Tổ Tông nhìn người tới, Bạch Tuyệt như là bắt đến cây cỏ cứu mạng, trên mặt lộ ra hy vọng. Danh con, ngươi còn biết ta là ngươi Lão Tổ Tông. Cút sang một bên. Vân đối mặt kia đột nhiên xuất hiện tóc trắng áo trắng lão giả. Bạch Tuyệt căn bản không dám phản bác. Trực tiếp đứng ở sau lưng. Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp. Đến nhất cái Cực Vũ Thắng. Đã là để ta rất kinh ngạc. Lại đến nhất cái Bạch Vô Song. Nhậm Cương Cương nhìn xem kia một thân ảnh. Lộ ra cũng không kinh ngạc. Chỉ là nhìn xem Bạch Vô Song đôi mắt. Lại là thêm ra một tia ngưng trọng. Vô Thượng Thần Đế 51 chương 497 trở về Huyết Minh Khổ Thiên Điện. Các ngươi thế mà còn giãy giụa lấy bất tử. Cũng là kỳ tích. Bất quá mưu toan cùng Huyền Không Sơn là địch. Ta khuyên các ngươi vẫn là nghỉ một chút đi. Kia Bạch Vô Song nhìn xem Nhậm Cương Cương. Hừ hừ nói. giữa hai người không có dương cung bạc kiếm, thế nhưng lại lộ ra tràn ngập mùi thuốc súng. Mục Vân đứng sau lưng Nhậm Cương Cương, không nói một lời, yên lặng khôi phục chính mình tiêu hao chân nguyên. Mà cùng lúc đó, hắn cũng đang yên lặng chú ý một bên khác kia một thân ảnh. Một thân trường bào màu đen, dáng người hơi gầy, nhưng là người kia tại 10 vị huyền không sơn hạch tâm trưởng lão ở giữa, tới lui tự nhiên. Kia 10 vị hạch tâm trưởng lão căn bản là không có cách làm gì hắn. Người này thực lực có thể so với các đại tông môn đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Cực Vũ Thắng, xuống đây đi. Bạch Vô Song nhìn xem trên không, hơi mở miệng nói. Bạch Vô Song, ngươi tới làm cái gì? Vù vù tiếng vang lên, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Mục Vân bên người, Diệp Thu cũng là vút không xuống. Sư tôn, ngươi không sao chứ? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn thấy Diệp Thu hô hấp trầm trọng, sắc mặt mang theo lấy tái nhợt, Mục Vân ăn cần nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Bằng hắn còn tổn thương không được ta. Diệp Thu nhìn xem Cực Vũ Thắng, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Hắn tự nhiên là biết Cực Vũ Thắng cảnh giới cỡ này cường giả, không phải nói giết liền có thể giết, mà lại dùng trước mắt hắn tình trạng cũng rất khó giết chết Cực Vũ Thắng. Diệp Thu, ngươi so vạn năm trước mạnh hơn, nghĩ đến ngươi hai vị sư tôn biết, nhất định trong nội tâm thập phần vui vẻ. Cực Vũ Thắng nhìn xem Diệp Thu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thận trọng. Kẻ này so với vạn năm trước càng là cường đại rất rất nhiều, mà lại người này là chí thánh dược thể, thành tựu tương lai. Theo hắn đối chí thánh dược thể lý giải, hội càng ngày càng mạnh. Đi thôi. Nhìn xem Cực Vũ Thắng, Bạch Vô Song thản nhiên nói. Đi không đi làm cái gì? Bạch Vô Song không thú vị nói. Liền Khổ Thiên Điện bên trong đều đến hai cái lợi hại như vậy nhân vật, chẳng lẽ để thiên chủ cùng hiện tại Khổ Thiên Điện vị kia thánh chủ đều đến? Hảo hảo đánh một trận. Nghe đến lời này, Cực Vũ Thắng chỉ là âm thầm phát hận. Giờ này ngày này vốn là thiết hạ tốt đẹp sát cục, liên hợp Kim gia, Thạch gia, Lâm gia cùng với Cửu Hàn Thiên Cung cùng Chu gia, Vạn Trận Tông, Khí Cụ Môn, Thiên Đan Tông mặc dù hữu tâm trợ giúp Mục Vân, thế nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn sẽ như thế huy động nhân lực. Thế nhưng là ai có thể nghĩ sẽ bị nhất cái Khổ Thiên Điện cho ngăn cản? Thế nhưng là Huyền Vô Tâm, Võ Thắng, chết thiên tài, liền không còn là thiên tài. Bạch Vô Song mặt không chút thay đổi nói. Huyền Vô Tâm vũ tiên cảnh thất trọng, thế mà liền Mục Vân đều giết không chết, muốn hắn tác dụng gì? Phế vật. Bạch Vô Song chuyện này là thật là lộ ra nộ khí. Tông môn đối Huyền Vô Tâm đúng là xem như hạc tâm đệ tử đến bồi dưỡng, thế nhưng là kẻ này quả thực là mất mặt xấu hổ. Chỉ là nhất cái Mục Vân, thế mà đều giết không được. Dạng này thiên tài, không phải Huyền Không Sơn cần thiên tài. Hử. Nghe đến lời này, Cực Vũ Thắng hất lên tay áo, trực tiếp rời đi. Chuyện hôm nay nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là từ nơi sâu xa, Mục Vân vẹn vẹn tham gia một trận đan khí so tài, liền đem tam đại tông môn thu nạp lên. Tại chỗ Thiên Đan Tông đệ tử Thiên Vô Viêm, Vạn Trận Tông đệ tử Vương Tâm Nhã, Khí Cụ Môn đệ tử Tử Triệu Mông, ba người này đều là tam đại tông môn tương lai hạch tâm. Nhất cách đều không động được tam đại tông môn, để ba người này đi theo Mục Vân đủ để đại biểu hết thảy. Lần sau gặp mặt, ta tất sát ngươi. Mục Vân cũng vậy. Mục Vân sắc mặt nhẹ gật đầu, nhìn xem kia Cực Vũ Thắng bóng lưng, sát cơ dạt dào. Mục Vân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận. A Bạch Tuyệt nhìn xem Mục Vân, cười lạnh nói, kỳ thật ta vẫn còn muốn đa tả ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng để kia Thiên Âm Huyền Xà lộ ra chân diện mục, sau đó để xúc sinh kia tự cho là khống chế ta, ngược lại là bị ta khống chế. Trọng yếu nhất là ngươi giết Huyền Vô Tâm, Huyền Không Sơn không người có thể dung chuyển ta. Ngươi yên tâm, tiếp xuống liền sẽ là ngươi. Mục Vân mỉm cười, thần sắc băng lãnh. Hắn biết mình là bị Bạch Tuyệt bày một đảo. Thế nhưng là đảo này, cho dù là Bạch Tuyệt cố ý xếp đặt hắn, hắn cũng muốn giết Huyền Vô Tâm. Kim gia, Thạch gia, Lâm gia, Chu gia, Cửu Hàn Thiên Cung. Hôm nay sổ sách. Ngày sau chậm rãi toán. Mục Vân biểu lộ mang theo một tia sát cơ. Ngạo nghễ nói. Vạn năm trước, hắn phạm vào sai lầm lớn nhất, chính là nhổ cỏ không tận gốc, không có đem Huyền Không Sơn trực tiếp diệt, mới đưa đến huyết kiêu bỏ mình. Mà lúc này hôm nay, như thế sai lầm, hắn sẽ không đi phạm Mục Vân. Ngươi cùng kia Vân Tôn giả có phiết không mở quan hệ, yên tâm, điểm này Huyền Không Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có người càng sẽ không bỏ qua ngươi. Cực Vũ Thắng rời đi thân ảnh, sâu kín lời nói truyền ra. Ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng có người sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Vân đáy lòng ngầm thầm nghĩ. Trên mặt biển, Dư Ba tiêu tán, các đại thế lực võ giả tại theo Huyền Không Sơn thối lui về sau, cũng là dần dần rời đi. Không có Huyền Không Sơn, bọn hắn căn bản giết không được Mục Vân. Hai vị đa tạ. Mục Vân nhìn xem Nhậm Cương Cương cùng nam tử áo đen kia, cung kính nói. Khách khí. Hai người chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Hắc Y Nhân mỉm cười, thanh âm khàn khàn nói. Mà lại, bằng vào hai người chúng ta giao tình, ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Hai người chúng ta giao tình. Mục Vân xứng sờ. Hắn từ khi tiến vào 3000 tiểu thế giới, chỉ là tại Thiên Kiếm Sơn bên trong đợi qua một đoạn thời gian. Những người khác tiếp xúc mặc dù nhiều, thế nhưng là thực lực như thế cường hãn, thật đúng là a có ngươi không cần nghĩ. Ngày sau ngươi tự sẽ biết ta là ai. Hắc Y Nhân lần nữa khoát tay áo, nói, chuyện hôm nay, chuyện đột nhiên xảy ra, hai người chúng ta cũng là vừa vặn đụng phải. Ngày sau còn mời Mục Minh Chủ vạn phần cẩn thận. Ta biết. Cáo từ. Cáo từ. Mục Vân chắp tay, nhìn xem hai người sóng vai rời đi. Diệp Thu, hai người này, ngươi xem coi thế nào. Thực lực cường hãn, Độ Nhi đoán không ra. Ồ, Diệp Thu lời này rơi xuống, ngược lại để Mục Vân xứng sờ. Liền Diệp Thu đều là nhìn không thấu, xem ra Khổ Thiên Điện so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Duân Nhi, đa tạ. Mục Vân đi đến một bên khác, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi cùng với Huyền Nguyệt Thánh Địa mấy vị cường giả, chắp tay nói, ngươi vẫn là muốn cùng ta như thế xa lạ. Nghe được Mục Vân cảm tạ, Tiêu Doãn Nhi cúi đầu nói, đó cũng không phải cùng ngươi xa lạ, chỉ là hôm nay đến không phải ngươi nhất người, mà là ngươi Huyền Nguyệt Thánh Địa. Mục Vân sờ sờ cái mũi, lúc túng nói, ngươi yên tâm, chờ ta Huyết Minh sự tình an bài thỏa đáng, ta sẽ đích thân Huyền Nguyệt Thánh Địa cùng các ngươi thánh nữ thương nghị, để ngươi theo ta đi. Lời này vừa nói ra, kia Tiêu Doãn Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Mục Vân, trong mắt nước mắt dần dần lan tràn ra. Đồ đần, khóc cái gì? Mục Vân tiến lên một bước, đem hắn nắm ở trong ngực, vỗ vỗ kia Tiêu Doãn Nhi đầu, cười nói, cùng hắn đường hoàng bày biện chính mình chuyên tình giá đỡ, sao không như để cho các ngươi đều vui vẻ, mà lại nhiều nữ nhân, ta cũng có thể điều khiển trụ. Ồ, thật sao? Chỉ là giờ phút này, sau lưng Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao lại là đi tới, nhìn xem Mục Vân từng bước ép sát. Dĩ nhiên không phải Mục Vân vội vàng rung động nói, ba đàn bà thành cách chợ, ba người các ngươi chính là đại biểu cho trên đời này sở hữu nữ nhân. Đầy đủ sự thật cũng quả thật là như thế. Tần Mộng Giao tính tình bản thân liền không quá ra thích nói chuyện, làm người băng lãnh cao ngạo, có thể nói là băng sơn mỹ nữ. Mà Vương Tâm Nhã thì là đơn thuần đáng yêu, tâm tư thuần lương, cả người nhìn qua bộ dáng khuôn mặt cũng là mang theo để người nhìn không được sinh ra lòng chiều mến. Mà Tiêu Doãn Nhi thì là nhiều một tia giảo hoạt, linh động hoạt bát mỹ lệ. Chỉ là hiện nay Tiêu Doãn Nhi, thứ nhất là thân là Huyền Nguyệt Thánh Địa thiếu thánh nữ, ngày thường bên trong cao cao tại thượng, tự nhiên là thiếu mấy phần nhịp ngợm cùng tùy hứng. Thứ hai cũng là nàng một mực trong nội tâm lo lắng lấy Mục Vân. Trong lòng buồn bực, khó tránh khỏi không vui. Mất đi bản thân. Chỉ là hôm nay Mục Vân mở ra nội tâm, tiếp nhận Tiêu Doãn Nhi. Trong nội tâm nàng kia một tia vẻ lo lắng, cũng là dần dần tiêu tán. Mục Minh Chủ, việc nơi này, chúng ta cần trở lại Huyền Nguyệt Thánh Địa. Cho nên, như vậy cáo từ kia đứng tại Tần Mộng Giao bên người Vân Thánh Sứ, hơi chắp tay nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hôm nay đa tả Vân Thánh Sứ Mục Vân chắp tay. Tiêu Doãn Nhi càng là cẩn thận mỗi bước đi. Lưu luyến không rời rời đi. Hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân trong lòng cũng là một khối đá buông xuống. Tiêu Doãn Nhi những năm gần đây, đối với hắn như thế nào, trong lòng của hắn không phải không biết. Chỉ là mỗi một lần gặp lại cùng phân ly, dù sao là khiến cho hắn cùng Tiêu Doãn Nhi tuyệt không nói chuyện. Mà lần này, Mục Vân trong nội tâm đã là gánh vác quá nhiều đối Tiêu Doãn Nhi áy náy. Mà bực này áy náy tích lũy tháng ngày phía dưới, diễn biến thành một cỗ lo lắng. Có lẽ liền chính Mục Vân đều không có phát hiện. Khi nào chỗ nào, bực này lo lắng đã là biến thành một cỗ nhớ nhung. Lên đường, lên đường đi, đi qua việc này nháo trò. Trên thân mọi người cũng là riêng phần mình mang thương, đồng dạng là cần tranh thủ thời gian trị liệu. Lần này nửa đường cướp giết, để Mục Vân càng là thật sâu minh bạch. Chính mình quật khởi đã là bắt đầu để Huyền Không Sơn cảm nhận được nguy cơ. Mà bực này nguy cơ khiến cho Huyền Không Sơn cũng là chậm rãi chú ý tới. Chỉ có giết hắn Mục Vân mới có thể giải quyết hết thảy. Chỉ là Mục Vân hiển nhiên là sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Lần này trở lại Huyết Minh, hắn muốn để Huyết Minh trở thành cái thứ hai vạn trận tông. Tất cả mọi người công chi không phá như thùng sắt phòng ngự đại trận. Một ngày thời gian trôi qua, Mục Vân bọn người rốt cuộc trở về tới Lạc Hồn Đảo Huyết Minh. Minh chủ, minh chủ trở về, là minh chủ lần này Mục Vân trở về. Toàn bộ Lạc Hồn Đảo phía trên nhìn Huyết Minh thành nguyên, ngược lại là so trước đó nhiều quá nhiều minh chủ. Ngày rốt cuộc trở về, Chu Doãn Văn ha ha cười đi lên phía trước nói. Ngày nhưng không biết rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta Huyết Minh thế nhưng là có tiếng ồ ngài tại Thiên Đan Tông cùng khí cụ môn trong tỉ thí cướp đoạt vinh quang, mà lại là dùng siêu việt những cái kia thế hệ trước luyện đan sư, luyện khí sư thủ đoạn đoạt giải quán quân, danh chấn 3000 tiểu thế giới. Một ít luyện đan sư cùng luyện khí sư nhao nhao đến đây đầu nhập. A mà lại quan trọng hơn là Huyền Không Sơn thân là đệ nhất thế lực to lớn, tại 3000 tiểu thế giới bên trong, một ít đệ tử khó tránh khỏi ỷ thế hiếp người. Cho nên rất nhiều võ giả hoặc là gia tộc bị bức bách không chỗ dung thân, đến đây đầu nhập chúng ta. Điểm này ngược lại là Mục Vân không có nghĩ tới. Trước đó hắn muốn tham gia đan khí so tài, đúng là ôm lớn mạnh Huyết Minh thanh danh ý nghĩ. Thế nhưng là không nghĩ tới lớn mạnh đến mức độ này. Vô Thượng Thần Đế 51 chương 498. Thời gian 5 năm hiện nay, Huyết Minh thành nguyên mấy tháng này thời gian một mực là tại xây dựng thêm sơn môn. Chu Doãn Văn khẽ mỉm cười, mang theo Mục Vân tiến vào Lạc Hồn Đảo bên trong. Lạc Hồn Đảo diện tích rộng lớn, dung nạp mấy triệu người, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là tòa hòn đảo này chỉ là một hòn đảo nhỏ tự, chỉ có nhất tòa nhân khẩu mấy chục vạn người thành trì. Bởi vì Huyết Minh ra đời, cách này mấy chục vạn người thành trì gần nhất cũng là trở nên dị thường náo nhiệt. Nhưng là Lạc Hồn Đảo bên trong, hoang sơn giã cây dù sao vẫn là quá nhiều. Trước đó Mục Vân cũng vèn vẹn để Huyết Vô Tình giúp đỡ, tại Lạc Hồn Đảo phía trên đóng không ít một phòng mà thôi. Chỉ là giờ này khắc này, tùy tùng Chu Doãn Văn đến nơi đây, chuyển qua bãi biển, tiến vào trong núi rừng, Mục Vân lại là cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Trực diện bãi biển là một loạt sơn phong, mà ngọn núi kia phía trên chữ lớn màu đỏ quạch ngạo nghễ ẩn chứa Huyết Minh hai chữ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hàng này sơn phong hai bên tương liên, chỉ có ở giữa bị người dùng thực lực cường đại mở ra một cái thông đạo. Xuyên qua hàng này sơn phong, trực tiếp tiến vào hậu phương. Lại là phát hiện, nguyên bản liên miên bất tuyệt sơn phong, sớm đã là bị san thành bình địa. Giờ phút này kia đất bằng phía trên từng đảo bóng người vừa đi vừa về bận rộn, tu kiến cung điện. Minh chủ, lão hủ trước đó tại Huyền Không Sơn, đã từng vì Huyền Không Sơn xây dựng thêm phủ đệ, đảm nhiệm tổng chỉ huy. Cho nên gần nhất tại Lạc Hồn đảo phía trên, cũng là bận rộn, chuẩn bị kiến thiết nhất tòa dung nạp vạn người cung điện. Chu Doãn Văn nói, mang theo Mục Vân một đường hướng phía sau đi tới. Lớn như vậy quảng trường phía trên, giờ phút này trống rỗng. Minh chủ mời xem. Chu Doãn Văn bàn tay vung lên, thân trước xuất hiện một đảo chân nguyên hội tụ sa bàn. Cách này Lạc Hồn đảo bên trên, diện tích cực lớn. Bất quá cân nhắc ta Huyết Minh tình huống trước mắt cùng với ngày sau phát triển, lão phu mới chuẩn bị kiến thiết dung nạp vạn người cung điện. Bên trái tiến đến là Đông Minh trưởng lão phụ trách đan các, cùng đan các tướng sát bên chính là Hà Yến trưởng lão phụ trách khí các. Bên tay phải là một mảnh luyện võ tràng, dung nạp ta Huyết Minh đệ tử võ tu chi đạo, ngày sau có thể ở phía trên kiến thiết phòng luyện tông. Sát bên luyện võ tràng chính là trận đạo các. Trận đạo các điểm này, Tập Lang trưởng lão tương đối quen luyện, cho nên ta không có liên quan đến. Chu Doãn Văn lộ ra rất là kích động, tiếp tục mang theo đám người hướng phía trước đi. Ở hậu phương chính là ta Huyết Minh đại điện, Huyết Điện. Mà đại điện hậu phương thì là Minh chủ ngài tư nhân địa phương, dừng chân cùng với cùng khách nhân trao đổi chuyện quan trọng. Mà chi phối thì là ta Huyết Minh đông đảo thành nguyên ở lại chỗ. Nghe Chu Doãn Văn giới thiệu, Mục Vân trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Những chuyện này nếu để cho hắn đến thiết kế, có lẽ phiền phức vô cùng. Không nghĩ tới Chu Doãn Văn mấy tháng này thời gian thế mà là đã hoàn toàn thiết kế tốt, hơn nữa còn tại áp dụng. Chư vị trưởng lão vất vả Minh chủ khách khí. Chu Doãn Văn mặt lộ vẻ khó xử, có phần lúc túng nói. Minh chủ, là như vậy, những này thiết kế đã là bắt đầu khởi công, thế nhưng là không bột đố gột nên hồ a. Chúng ta nội tình vốn là không có, đầu nhập đến những người kia cũng không tiện muốn quá nhiều, cho nên cái này kiến tạo sự tình liền gác lại. Mục Vân hơi sững sờ, mang trên mặt một tia khó xử. Quên quên, Mục Vân cười khổ nói, ta sở được đến 2000 ước thượng phẩm linh tinh, một nửa bị ta đổi thành thiên tài địa bảo, trong đó chủ yếu là luyện chế trận pháp, còn có một phần là đan dược và thiết bị. Ta tại thiên bảo các còn thừa lại 1000 ước thượng phẩm linh tinh tiền tiết kiệm, qua 2 ngày ngươi toàn bộ thu hồi lại mua đồ vật. Mục Vân phân phó nói, nhớ lấy, không thể tiết kiệm, 1000 ức nhất định muốn sử dụng hết, không có chút nào có thể tiết kiệm. Đây là ta Huyết Minh ngày sau hang ồ, tiết kiệm một chút, thế nhưng là tương lai đối mặt nguy hiểm thời điểm liền có thêm một tia phong hiểm. Thuộc hạ tự nhiên minh bạch. Nghe đến lời này, Chu Doãn Văn xem như nới lỏng tâm. Nga, đúng, đến mức những cái kia đầu nhập mà đến người, từng cái thẩm tra, cam đoan không có một tên gian tế. Nhưng phàm là có một chút khả nghi thân phận, toàn bộ lưu tại Huyết Minh bên ngoài, lưu lại chờ quan sát minh bạch. Kỳ thật Mục Vân cũng biết, lời này hắn căn bản cũng không cần nói. Chu Doãn Văn thân là Huyền Không Sơn trưởng lão, lại là Chu gia cao tầng, biết lúc này làm như thế nào xử trí chỉ là tiếp xuống, có lẽ cần rất dài một đoạn thời gian. Phải ở lại chỗ này, nhìn cho thật kỹ Huyết Minh. Thân ảnh vừa bay mà lên, từ giữa không trung nhìn phía dưới, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Huyết Minh, Lạc Hồn đảo. Đảo này vị trí địa lý không có gì đặc thù, chỉ có vô cùng vô tận thủy lãng, tứ đại thần thú, Đông Phương Thanh Long, trưởng quản một, Tây Phương Bạch Hổ, trưởng quản kim, Nam Phương Chu Tước, trưởng quản hỏa, Bắc Phương Huyền Vũ, trưởng quản thủy. Mục Vân nhìn phía dưới, tự nhủ. Huyền Vũ chủ thủy. Lạc hồn đảo ở vào nước biển bên trong. Kia a lần này. Ngay tại cách này lạc hồn đảo phía trên. Kiến tạo nhất tòa thủy thuộc tính đại trận. Trận pháp này. Ta muốn để toàn bộ 3.000 tiểu thế giới người minh bạch. Đến tột cùng ai. Mới thật sự là trận pháp chi đạo đệ nhất đã như vậy. Vậy liền tới một cách huyền minh chu tiên trận hạ quyết tâm. Mục Vân nhìn xem toàn bộ hải đảo. Hơi hai mắt nhắm lại. Huyền Vũ thần thú lại được xưng là huyền minh thần thú. Thần thú nghe nói là viễn cổ hoang thú xà quy kết hợp mà phải. Viễn cổ hoang thú đến cùng là tình cảnh gì? Mục Vân không biết được. Thế nhưng là thần thú cường đại. Hắn là thật sâu minh bạch. Huyền Vũ tại thần thú bên trong. Vốn là cực mạnh mẽ tồn tại. Mà lại là thiên về phòng ngự một loại thần thú. Một thân khôi giáp. Quả thực so thần khí phòng ngự cũng phải làm cho người cảm thấy khủng bố. Mà trận pháp sư càng lại theo Huyền Vũ phòng ngự cùng kết cấu thân thể. Kết hợp trận pháp nhận biết. Sáng tạo huyền minh chu tiên trận. Kỳ thật trận pháp này tại ngàn vạn đại thế giới cũng không phải quá mức nổi danh, các đại tông môn đều chướng mắt. Nhưng là tại 3.000 tiểu thế giới bên trong. Loại trận pháp này. Mục Vân biết. Có thể xưng đỉnh tiêm trọng yếu nhất là. Đây cũng là Mục Vân trước mắt có thể luyện chế tối cường trận pháp. Cũng may nơi này là lạc hồn đảo. Kết hợp có lợi địa hình. Đối với hắn mà nói. Vẫn còn có chút lợi chỗ chỉ là nhất tòa hộ tông đại trận. Không phải một sớm một chiều chính là có thể luyện chế thành. Mục Vân cũng không nóng nảy. Khoảng thời gian này, hắn ngược lại là có thể hào hào ở tại lạc hồn đảo phía trên chú tạo trận pháp. Tăng thêm Vương Tâm Nhã cái này trợ thủ đắc lực. Mục Vân quyết định bất luận cái gì một chỗ bày ra. Đều là chính mình tự mình cầm đao. Đêm đó, phồn tinh như nước. Lớn như vậy trên giường. Hai cỗ thân thể mềm mại nằm ngang. Kia thật mỏng tia xa. Đem kia kiểu nộn ra thịt. Nửa chặn nửa che. Để người nhìn qua huyết mạch phúng trương. Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã đã là mệt ngủ thật say. Mà giờ khắc này Mục Vân Trần Như Nhộng đứng tại trước bàn sách trong tay nắm thật chặt một cây bút. Huyền Minh Chu Tiên Trần. Chủ phòng ngự. Khắc công kích. Trước đó chỉ là trong lòng có hiểu rõ. Thế nhưng là chưa hề chân chính chính thiết trí trận pháp này. Lần này không biết đến cùng như thế nào kia bản vẽ phía trên. Nhất tòa trận pháp. Sinh động như thật. Nhìn xem cái kia trận pháp. Mục Vân lại là lắc lắc đầu, cảm giác trong mắt đầy là tinh tinh. Thôi thôi. Không chân chính thí nghiệm. Ta cũng khó có thể cam đoan. Ngủ xoay người. Nhìn xem trên giường hai thân ảnh. Mục Vân ùm ùm nuốt một tiếng nước bọt. Nếu như không phải thân thể ta tốt. Chỉ sợ muốn bị ép khô a mặc kệ. Trước khi ngủ đến một phát gian phòng bên trong. Tiếng kinh hô. Mắng to âm thanh. Thấp tiếng thở. Dần dần vang lên. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân rời giường. Huyền Minh Chu Tiên Trận. Mặc dù nói là chủ phòng ngự. Khắc chế công kích. Thế nhưng là trận pháp này bên trong. Đồng dạng là mang theo bá đạo công kích thể hệ. Đây cũng chính là trận pháp này nguy cơ chỗ. Nếu như chỉ là chủ phòng ngự. Kia chỉ sợ đối toàn bộ đại trận không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là công phòng nhất thể. Cần phải từng bước ép sát. Từ hôm nay trở đi. Huyết Minh Thành Nguyên. Trận pháp sư theo ta cấu tạo hộ tông đại trận. Luyện đan sư bắt đầu luyện đan. Luyện khí sư bắt đầu chuẩn bị luyện khí. Những võ giả khác. Hết thầy bắt đầu tu luyện. Ta Huyết Minh. Triệt để ẩn núp lên. Làm cho tất cả mọi người đều không nhớ Huyết Minh tồn tại. Thế nhưng là lại không thể không thời thời khắc khắc nhớ tới Huyết Minh. Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp bước ra một bước. Nhìn xem lạc hồn đảo trong lòng dâng lên mênh mông phấn đấu ý chí. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân cả ngày tại lạc hồn đảo phía trên. Mang theo to to nhỏ nhỏ trận đạo sư. Bắt đầu bài trí trận pháp. Mà cùng lúc đó. Lạc hồn đảo phía trên kiến trúc. Cũng giống như vậy dạng bắt đầu kiến thiết lên. 2000 ức thu nhập đầy đủ huyết minh bắt đầu tiêu hao. Mà Mục Vân cũng là biết, tại Huyền Không Sơn không nghĩ dễ giải quyết hắn Mục Vân biện pháp trước đó, là sẽ không lại lần hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy. Thời gian 5 năm, thoáng một cách đã qua. Trong 5 năm này, Mục Vân cả ngày rất bận rộn. Ban ngày bận biểu, ban đêm càng bận rộn. Chỉ là trong vòng 5 năm, Lạc Hồn Đảo huyết minh lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cách này một ngày, Mục Vân đứng tại Lạc Hồn Đảo phía trước ngọn núi bên trên. Nhìn xem Sơn Phong sau đứng xứng đỉnh đài lầu các. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Xong rồi hai tay nâng lên. Kia đỉnh đài lầu các ở giữa. Khắp nơi tràn ngập thủy chi linh khí. Toàn bộ huyết minh nội bộ. Giả sơn. Dòng nước. Khắp nơi lộ ra thế ngoại đào nguyên đồng dạng u tính. Kia thủy. Là trực tiếp từ nước biển bên trong rút ra. Đi qua huyền minh chu tiên trận chuyển hóa. Trở thành thanh tịnh ngọt nước sạch. Mà lúc này giờ phút này. Huyết minh nội bộ đã là tụ tập hơn 3000 người. Vân ca ngay tại giờ phút này, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Tâm nhi. Thế nào giao nhi sinh nhìn thấy vương tâm nhã. Mục Vân chậm rãi buông xuống hai tay. Cái kia thiên không phía trên. Lặng yên xuất hiện một đạo huyền vũ hư ảnh. Dần dần tiêu tán. Nào có a vương tâm nhã bất đắc dĩ nói. Đều 3 năm. Tỷ tỷ bụng căn bản không biến hóa. Liền xem như mang chân lòng. Cũng nên sinh đối với cái này. Mục Vân chỉ là cười khổ. 3 năm trước đây. Tần Mộng Giao nói nàng mang thai nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nhất cái tân sinh mệnh sinh ra. Thế nhưng là 3 năm. Tần Mộng Giao dáng người căn bản không có phát sinh một tia biến hóa. Càng không có mảy may sản xuất vết tích. Dạng này Mục Vân cũng là không nghĩ ra. Là bảo thiếu chủ đến rồi bảo Linh Nhi không sai đi trong 5 năm này. Mục Vân trừ mỗi ngày vất vả huyền minh chu tiên đồ. Càng là bắt đầu xây dựng thêm toàn bộ huyết minh khuyết trương. Giờ này khắc này huyết minh cùng 5 năm trước, hoàn toàn khác biệt. Mục Vân không chỉ là mở huyền minh chu tiên trận càng là tại bãi biển bên ngoài kiến tạo thương thuyền. Miệng ăn núi lở sự tình. Hắn lại không làm được. Huyết minh nội bộ kia đã từng gần ngàn tên huyền không sơn đệ tử. Một phần trong đó càng là luyện đan sư, luyện khí sư. Những thầy luyện đan này luyện khí sư, thế nhưng là đầy đủ có thể cho huyết minh mang đến cực lớn lợi nhuận. Vô thượng thần đế 51 chương 499 vu tộc mục minh chủ bảo thiếu chủ mấy năm này thời gian bên trong, Thiên Bảo Các cũng là không ít tại 72 hòn đảo hoạt động. Mục Vân cùng Bảo Linh Nhi cũng là dần dần quen biết. Không biết Bảo Thiếu Chủ lần này tới không biết có chuyện gì Mục Minh Chủ a. Ngươi huyết minh 5 năm qua. Thế nhưng là đem Nam Hải hải vực 72 hòn đảo sinh ý toàn bộ ôm lấy. Hiện tại ta Thiên Bảo Các tại 72 hòn đảo. Là hoàn toàn không làm tiếp được a Bảo Linh Nhi cười khổ nói. Toàn bộ 72 hòn đảo. Bây giờ nói ra đi. Toàn bộ là nhận ngươi huyết minh sở xuất đan dược và thần binh. Ta Thiên Bảo Các. Chuẩn bị triệt để 72 hòn đảo rút lui không sai Bảo Linh Nhi. Bất đắc dĩ nói. Ngươi cách này đan khí để nhất nhân thân phận. Bây giờ tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều là nhất cái chữ hoạt chiêu bài. Chúng ta thế nhưng là không thể trêu vào a Bảo Thiếu Chủ trò đùa nhìn thấy Mục Vân cười khổ bộ dáng. Bảo Linh Nhi khoát khoát tay. Nói. Thôi. Không cùng ngươi trò đùa. Ta Thiên Bảo Các thật chuẩn bị rút khỏi 72 hòn đảo. Ồ vì sao Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các bên kia. Ra tay với các ngươi rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bảo Linh Nhi chân thành nói. 72 hòn đảo. Trước mắt đúng là thuộc về ngươi huyết minh đan các cùng khí các độc quyền. Chúng ta tại nơi này. Chỉ là có tiếng không có miếng. Chẳng bằng trực tiếp rút đi. Dành tay. Chuyên tâm đối phó Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các gần nhất. Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các chuẩn bị đối ta Thiên Bảo Các tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong vu tộc sinh ý động tay chân. Cho nên cần nhân thủ. Ồ Mục Vân xứng sờ. Nói. Cần hỗ trợ sao Bảo Linh Nhi khẽ cười nói. không cần ngài hỗ trợ. Ta làm gì tới đây tìm ngài Mục Minh chủ a, nói đi, 5 năm qua Huyết Minh sinh ý đường đi căn bản là quay chung quanh tại 72 hòn đảo, cái này một mảnh khổng lồ hải vực bên trong. Chỉ là Mục Vân cũng biết, nếu như không phải Thiên Bảo các tận lực nhượng bộ, Huyết Minh tại 72 hòn đảo phát triển sẽ không thuận lợi như vậy. Vậy ta cứ việc nói thẳng, Bảo Linh Nhi cũng không chối từ. Nói, mấy năm qua này, ngươi luyện chế đan dược và thần binh, tiêu thụ rộng khắp. Hiện tại trên cơ bản 3.000 tiểu thế giới võ giả đều nhận tục danh của ngươi. Ngươi Huyết Minh sinh ý sẽ không khoảng chừng 72 hòn đảo. Ta biết ngươi suy nghĩ. Hiện tại 72 hòn đảo đứng vững gót chân, lại mưu đồ hơi. Mấy ngày nay ngươi thổ bán cho ta Thiên Bảo các thần binh đan dược, tại thập vạn đại sơn vu tộc bên trong càng là rộng được hoan nghênh, cho nên ta cần ngươi giúp ta chế bị một nhóm ưu lương đan dược và thần binh, đưa đến thập vạn đại sơn bên trong. Dạng này, ở chỗ Lãm Kim lâu cùng Ám Ảnh các đánh cờ bên trong, ta Thiên Bảo các chính là có thể chiếm thượng phong, không có vấn đề. Ta liền biết ngươi hội thống khoái mà đáp ứng, Bảo Linh Nhi trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Đối ngươi, thây tử ngươi mang thai đều 3 năm, còn không có động tĩnh, nghe đến lời này, Mục Vân đành phải cười khổ. 3 năm ta nhìn 30 năm, 300 năm đều không nhất định có động tĩnh. Vậy cũng đúng, thây tử ngươi thức tỉnh băng hoàng thần phách, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, theo cha ta nói, băng hoàng chính là thần thú nhất tộc bên trong rất là tồn tại cường đại, mà lại băng hoàng bản thân tính lạnh, rất khó sinh ra hậu đại, mà lại một lần thai nghén vạn năm, mấy chục vạn năm đều không kỳ quái. Bảo Linh Nhi khó hiểu nói, thế nhưng là Tần Mộng Giao bản thân là nhân loại, có thể là nhận băng hoàng thần phách ảnh hưởng mới có thể phát sinh như thế biến hóa. Nghe đến lời này, Bảo Linh Nhi cũng là nhẹ gật đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là minh bạch, Tần Mộng Giao thân thể hiện tại vẹn vẹn đến xem, phát sinh biến hóa quá nhiều, không thể vẹn vẹn bằng vào nhân loại tư duy tới suy nghĩ. Mà lại điểm trọng yếu nhất, lại là Mục Vân lo lắng nhất một điểm, đó chính là trong cơ thể mình chứa thất thải thiên long huyết mạch, mà Tần Mộng Giao cơ thể bên trong là băng hoàng huyết mạch. Hai cái này kết hợp, Mục Vân thực sự là khó có thể tưởng tượng, cái này sinh hạ hài tử đến cùng là trở thành cái gì bộ dáng. Long huyết cùng phượng huyết kết hợp, dựa theo uy nhất lời nói đến nói, bực này tình huống dưới có thể có hài tử sinh ra đã coi như là kỳ tích. Đến mức lúc nào sinh ra tới, vậy liền chờ mong kỳ tích sinh ra đi. Đưa tiến Bảo Linh Nhi, Mục Vân trở lại huyết bọc hậu phương nơi ở. Tiến vào đại điện bên trong, Mục Vân chính là cảm giác được một tia khí tức băng hàn. Giao Nhi, ngươi lại tại tu luyện, đem nhi tử ta chết cóng. Ngươi đến bồi Mục Vân tiến vào gian phòng bên trong, cảm thấy một tia băng lãnh khí tức, mở miệng cười khổ nói, ngươi yên tâm đi, tiểu gia hỏa này ta có thể cảm giác được hắn tồn tại, chỉ là hắn trưởng thành tốc độ quả thực là quá chậm rãi. Tần Mộng Giao dừng lại tu luyện, nhìn xem Mục Vân, cười khổ nói, thời gian 5 năm, hiện nay Tần Mộng Giao lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cả người nhìn qua tầng tầng lớp lớp, như mộng như ảo. 5 năm biến hóa thực sự là quá mức để người chấn kinh. Tần Mộng Giao lúc này nay khắc nhìn qua càng cao hơn cao tại thượng, làm cho không người nào có thể sinh ra đùa bỡn tâm tư. Thậm chí có đôi khi Mục Vân cảm giác chính mình phảng phất đem vô thượng thánh nữ cho, trong lòng tồn tại cảm giác áy náy. Bất quá mặc dù như thế, thế nhưng là nhìn thấy Tần Mộng Giao, Mục Vân vẫn là không quản được huyên để mình, dù sao nhi tử cũng không ra, lão tử cũng mặc kệ hắn. Mục Vân cười ha ha một tiếng, trực tiếp nhào tới. Tần Mộng Giao lại là thẹn thùng không thôi, từ nhỏ dạy hư con của mình, nhìn hắn sau khi lớn lên, đoán chừng so ngươi còn càng háo sắc hơn. Ta mặc kệ nó, tiểu thí hài tử chờ hắn xuất thế lại nói những này đi. Mục Vân cười ha ha, nâng thương ra trận, lại là một trận mưa bom bão đạn, đổ mồ hôi như mưa. Vân ca, 5 năm qua ngươi một mực là bận bịu tu luyện đại trận, thực lực chưa từng đạt được tiến bộ, cần mau chóng để thăng u vinh quy quy mơ. Mục Vân chân thành nói, không sao, bất tử chi thân cái này nhất trọng, ta có nắm chắc bước qua đi, trước mắt còn không nóng này, hiện tại có càng khẩn cấp hơn sự tình làm chuyện gì. Yên lặng 5 năm, Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các bây giờ chuẩn bị đối Thiên Bảo Các đồng thủ. Đầu tiên Thập Vạn Đại Sơn bên trong Vu tộc, Mục Vân cười nói, Vu tộc là nhất cái tương đối kỳ lạ tồn tại, bọn hắn chủ tu vu thuật cùng cổ thuật, ta đối cái này mặc dù không quá quen thuộc, nhưng là cũng coi là biết được một ít. Những cái kia vu sư cùng cổ sư quanh năm cùng cổ trùng liên hệ, cơ thể bên trong tích lũy cổ độc, cần đan dược trừ bỏ, mà lại vu tộc người đối luyện khí không tinh thông, cho nên cái này nhất khối bọn hắn từ 3000 tiểu thế giới trung vực bên trong mua đan dược và thần binh là nhất khối lớn lợi nhuận. Ta để Mạnh Vân kia tiểu tử điều tra qua, lần này Lãm Kim Lâu là chuẩn bị liên hợp Ám Ảnh Các đem Thiên Bảo Các chen đi ra, cái này nhất tảng mỡ dày hai nhà bọn họ đến hưởng thụ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là trợ giúp Thiên Bảo Các, Mục Vân chân thành nói. Không chỉ giúp, ta còn muốn ra sức trợ giúp đem Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các từ vu tộc đuổi xéo đi, sau đó kiếm một chén canh. Hiện tại 72 hòn đảo chỉ nhận huyết minh, thế nhưng là 3000 tiểu thế giới bên trong cũng không phải dạng này. Ta muốn một bước từng bước xâm chiếm cái này hai thế lực lớn, để Huyền Không Sơn cảm thấy vô cùng lo lắng. Mà lại hiện tại Huyền Minh Chu Tiên trận đại thành, bọn hắn căn bản không có khả năng phá vỡ trận này, trừ phi là kia thiên chủ tự mình xuất thủ. Trong 5 năm này, ta huyết minh điều thấp làm việc, cũng không phải bạch bạch điều thấp. Đan các bên trong, xà tôn giả khá có thiên phú, kia thiên vô viêm, mặc dù không nóng lòng luyện đan, thế nhưng là ta chữa khỏi thương thế của hắn, hắn cũng phải nghe ta. Tần Mộng Giao ghé vào Mục Vân ngực, cười nói, thiên nhất trưởng lão là để ngươi chữa bệnh cho hắn, ngươi ngược lại là tốt, để người ta trị hết bệnh, lưu tại nơi này làm lao động tay chân chữa bệnh cũng không phải bạc trị. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, ngươi nhìn từ Triệu Mông kia tiểu tử, ta đuổi lấy hắn đi, đoán chừng hắn cũng không nguyện ý đi. Đúng vậy đúng vậy, đi theo ngươi vị này đan khí đại sư a, ai cũng không nguyện ý đi, ngươi có phải hay không cũng không nguyện ý a. Lưu Manh Tần Mộng Giao cúi đầu xuống, đỏ mặt nói, ta đương nhiên là không nguyện ý, ngươi đuổi ta, ta cũng không đi. Sau một hồi lâu, nhìn thấy Mục Vân trầm mặt không nói, Tần Mộng Giao một đôi tay bắt đầu không ở yên. Ta nghĩ một lần nữa ngươi nói cái gì. Nghe đến lời này, Mục Vân cố ý lớn tiếng nói, ngươi. Tần Mộng Giao hừ hừ, trực tiếp ngồi vào Mục Vân trên thân, khẽ nói, ta nói ta muốn một lần nữa thế nào, ngươi không muốn nghĩ. Ta đương nhiên nghĩ, Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, xem ra nhân cách của ta mị lực đưa ngươi triệt để mê hoặc. A, gian phòng bên trong kéo kẹt thanh âm thật lâu không thôi. Thời gian 5 năm, huyết minh nội bộ đã là có nhất cái tốt đẹp vận chuyển thể hệ. Đây cũng là vì cái gì trong vòng 5 năm, Mục Vân chỉ là tại cấu trúc Huyền Minh Chu Tiên trận nguyên nhân. Đối mặt Huyền Không Sơn, tay không tất sắt hắn, căn bản không đủ để giao động Huyền Không Sơn căn cơ. Mà lại Huyền Không Sơn phía sau còn có càng thêm cường đại Ám Ảnh tại thao tác. Trọng yếu nhất là kia bị Cực Vũ Thắng cùng Bạch Vô Song hai vị lừng lấy nổi danh Huyền Không Sơn bốn hộ vệ đều khủng bố thiên chủ. Đến cùng là bực nào thực lực tồn tại những này, hắn không thể không phòng bị. Huyết điện bên trong, mấy chục cây trăm mét cao cây cột, một mực cứng chắc lấy toàn bộ đại điện. Giờ phút này đại điện bên trong lâm lâm lập lập đứng vững hơn 10 vị huyết minh bên trong cao tầng. Chu Doãn Văn hiện nay là Huyết Minh đại tổng quản, thống lĩnh hết thảy công việc, mà phía dưới đan các chủ Đông Minh cùng với Phong Tử Dụ, Thiên Vô Viêm, Khí các chủ Hà Yến, Từ Triệu Mông, Trần Đạo các chủ Tập Lang, còn có Xà Tôn Giả, Mạnh Vân, Trương Thắng Vĩ, Chu Á Huy, Chu Tử Kiện bọn người toàn bộ xuất hiện. Nơi này xem như Huyết Minh trước mắt từng cái phương diện nhân vật có mặt mũi. Các vị, đoạn thời gian gần nhất ta cần ra ngoài làm một ít chuyện, cho nên cần các vị trấn thủ Huyết Minh Huyền Minh Chu Tiên Trận. Ta đã là giao cho Tần Mộng Giao quản hạt, ta không tại, dùng Chu Tổng Quản cùng Tần Mộng Giao hai người vi tôn. Nhớ lấy, gặp được Huyền Không Sơn nếu là đến khiêu khích, bế sơn không ra. Thời khắc mấu chốt, hướng Thiên Đan Tông, Khí Cụ Môn, Vạn Trận Tông cùng với Huyền Nguyệt Thánh Địa cầu viện. Ta nghĩ Huyền Không Sơn cũng không dám làm ẩu. Mục Vân chân thành nói, 5 năm qua đại gia sẵn sàng ra trận. Ta biết đại gia trong nội tâm đối Huyền Không Sơn oán hận, mà bây giờ là chúng ta Huyết Minh bắt đầu thổi lên phản công kèn lệnh. Mục Vân lời này rơi vào, mọi người tại đây lập tức nghị luận ầm ĩ. Minh chủ, ý của ngài là? Ta đương nhiên không phải chỉ đại gia hết cách đến đi tiến đánh Huyền Không Sơn, vậy đơn giản là muốn chết. Mục Vân nâng lên thanh âm nói, chỉ là chúng ta không đi tiến đánh Huyền Không Sơn, thế nhưng lại có thể dần dần nhổ đi Huyền Không Sơn răng. Việc này ta đã có an bài. Các vị hiện nay cần làm là đem Huyết Minh dần dần phát triển, khiến cho Nam Hải 72 hòn đảo tất cả mọi người nâng lên nơi này, chỉ biết ta Huyết Minh mà không biết cái khác 71 cái hòn đảo tục xanh vân vân. Năm đó Thiên Luân đảo bị diệt, Bà La đảo cùng Dược Khô đảo trực tiếp đem Thiên Luân đảo thu phục, 72 hòn đảo biến thành 71 hòn đảo. Chỉ là theo Lạc Hồn đảo Huyết Minh trưởng thành, mọi người vẫn ý như là thói quen gọi là 72 hòn đảo. Vô Thượng Thần Đế 51 chương 500 Vu Vũ thỉnh cầu. Chỉ là hiện nay 72 hòn đảo, Bà La đảo cùng Dược Khô đảo triệt để không có đối kháng Huyết Minh tâm niệm, cúi đầu xưng thần. Mà Linh Sư đảo Linh Minh càng là Mục Vân người hầu, dẫn đầu mấy chục hòn đảo, tự nhiên không dám kháng mệnh. Huyết Sát đảo tại Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất Biến Cường phía trên cũng là nâng cao một bước. Mục Vân chỉ là mặt ngoài không muốn để những địch nhân kia cảm giác được sự cường đại của hắn. Nếu không hiện tại 72 hòn đảo sớm đã là trở thành một cái duy nhất Lạc Hồn đảo Huyết Minh sở thuộc. Sự tình vừa mới tuyên bố, Mục Vân chính là chuẩn bị khởi hành. Bảo Linh Nhi nói tới là để hắn luyện đan linh đan thần binh. Mục Vân sớm đã là đem tồn kho đan dược và thần binh cho nàng một bộ phận. Mà lần này, Mục Vân chuẩn bị vẻn vẻn mang theo nhất tiểu đội nhân mã tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Minh chủ, bên ngoài có người tìm ngươi, có người tìm ta. Mục Vân hơi sững sờ. Hiện tại Huyết Minh dù sao cũng là thế lực lớn nhất, không phải ai nghĩ gặp hắn đều có thể thấy. Người này có thể làm cho thủ vệ đệ tử đến đưa tin, xem ra là không đơn giản. Mang vào đi Huyết Bọc hậu phương, nhất tòa đình đài lầu các phía dưới, chim hót hoa nở, hai thân ảnh khoanh chân ngồi đối diện. Không nghĩ tới là ngươi, ta cũng không nghĩ tới là ngươi. Nhìn xem trước người một thân ảnh, Mục Vân hơi sững sờ. Người tới chính là 5 năm trước tại Thiên Bảo các bên trong, dùng một mảnh long lân vì thù lao, trị liệu hảo tâm nhi tên kia Vu tộc người Vu Vũ. Đi thẳng vào vấn đề đi, Mục Vân mở miệng nói. 5 năm trước, ta và ngươi nói qua, vẹn vẹn bằng vào long lân, không có cường đại luyện đan sư, ngươi muốn cứu trị người cũng không nhất định có thể cứu chữa tốt. 5 năm, xem ra ngươi thành công a. Vu Vũ cười khổ lắc đầu. Không thành công, thất bại rồi cũng không tính đi. Vu Vũ thở dài một hơi nói, thôi thôi, lần này đã tới tìm ngươi cũng nên là muốn nói với ngươi rõ ràng mới được. Ta Vu tộc nhất mạch cần tuân tổ tiên di chí, thủy chung là tại 3000 tiểu thế giới bên trong Đông Phương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bế sơn không ra, ngăn cách kỳ thật Vu tộc cho tới nay đều là chia làm hai mạch. Nhất mạch vì vu thuật, nhất mạch vì cổ thuật. Cái này hai mạch cũng không phải nói một phương chỉ là tu luyện vu thuật, một phương khác chỉ là tu luyện cổ thuật, mà là lão tổ tông vì để cho vu tộc nội bộ có thể hình thành ưu lương kế thừa, hình thành quan hệ cạnh tranh, cho nên vì vậy chia hai mạch. Ta tên là Vu Vũ, chính là đến từ vu thuật nhất mạch. Vu Vũ cười khổ nói, chỉ là lão tổ tông tâm ý tự nhiên là cực tốt, thế nhưng là vu tộc đi qua vài vạn năm phát triển cùng lớn mạnh, lại thêm cùng ngoại giới lưu động, lòng người cuối cùng sẽ biến. Hiện nay vu tộc nội bộ, lão tộc trưởng cũng chính là hiện nay vu tổ ngày càng già yếu, đại kiếp sắp tới, một đời mới vu tổ chính là muốn bắt đầu tuyển cử. Chính là cái này tuyển cử, thành vu tộc nội bộ quyết liệt bắt đầu. Ồ, ta một mực biết vu tộc nội bộ dân phong thuần phác, hết thảy đều là nhìn thực lực nói chuyện. Mục Vân ngược lại là xứng sờ, ngàn vạn năm trước quả thật là như thế, nhưng là bây giờ vu tộc nội bộ biến. Vu Vũ bất đắc dĩ nói, trường kỳ cùng ngoại giới bên trong liên hệ, vu tộc nội bộ dân phong đắt là không bằng năm đó. Lần này ta thái gia gia thân thể nhìn không được, vu tộc nội bộ chỉ sợ là muốn xáo trộn, cho nên 5 năm trước ta mới có thể hướng ngươi muốn long lân, kéo dài ta thái gia gia tính mệnh. Chỉ tiếc như lời ngươi nói, trong 5 năm này ta thái gia gia đúng là khôi phục một chút, nhưng là bây giờ thái gia gia thân thể trở nên càng kém. Vậy là ngươi nghĩ, ta nghĩ mời ngươi đến thập vạn đại sơn bên trong vì ta thái gia gia chữa bệnh. Vu Vũ vội vàng nói, ta nghe bọn hắn nói ngươi luyện đan trình độ, cho dù là thiên đan tông những cái kia lão ngoan đồng cũng so với không kịp, cho nên ta mới có thể tìm ngươi. Nếu như ngươi có thể chữa khỏi thái gia gia, sẽ là ta vu thuật nhất mạch ăn nhân. Từ đây về sau, ta vu thuật nhất mạch sinh ý đều có thể cùng ngươi huyết minh hợp tác. Ta biết ngươi đang đối kháng với Huyền Không Sơn, ta vu tộc khả năng không cách nào ra mặt trợ giúp ngươi, nhưng ta có thể hứa hẹn, nếu ngươi không đường thối lui ngày đó, ta vu tộc có thể giúp ngươi tránh né một nạn. Huyền Không Sơn tuyệt không dám đối ta vu tộc xuất thủ. Lời này làm sao nghe được, Mục Vân thế nào cảm giác khó chịu ác. Đương nhiên ta không nghĩ sẽ có ngày đó tồn tại. Vu Vũ tự biết nói sai lời nói, rung động nói, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta cần một ít chuẩn bị tốt. Vu Vũ không nghĩ tới Mục Vân sẽ như thế thống khoái đáp ứng. Ngươi cũng không quá hưng phấn, ngươi thái gia gia tình huống ta không hiểu rõ, khó mà cam đoan sẽ đem hắn triệt để chữa khỏi, cũng nên thử một lần không phải sao. Vu Vũ cười khổ nói. Mục Vân có thể nhìn ra được Vu Vũ đối với mình trong miệng thái gia gia là xuất từ chân chính quan tâm, cũng không phải vì vu thuật nhất mạch hoặc là cổ thuật nhất mạch. Đem Vu Vũ an bài tại phòng trọ, Mục Vân trở lại đại điện bên trong, lập tức tìm đến Chu Doãn Văn, Chu tổng quản. Đối với vu tộc ngươi hiểu bao nhiêu? Vu tộc nghe đến lời này, Chu Doãn Văn xứng sờ, sau đó nói, vu tộc thập phần thần bí, Huyền Không Sơn đối bọn hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, bất quá đại khái tình huống vẫn là biết một ít. Lại cùng ta nói nghe một chút, vu tộc nội bộ chia làm vu thuật nhất mạch cùng cổ thuật nhất mạch. Vu thuật nhất mạch chia làm tứ đại bộ tộc: Vu Sơn bộ tộc, Vu Vân bộ tộc, Vu Phong bộ tộc, Vu Vũ bộ tộc. Cái này tứ đại bộ tộc là vu thuật nhất mạch hạch tâm, mà cổ thuật nhất mạch thì là có ngũ đại bộ tộc: Cổ Lôi bộ tộc, Cổ Điện bộ tộc, Cổ Dược bộ tộc, Cổ Mị bộ tộc, cùng với người cuối cùng số ít nhất Cổ Long bộ tộc. Chu Doãn Văn chân thành nói, bất quá theo ta được biết, vu thuật nhất mạch cùng cổ thuật nhất mạch những năm gần đây nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, sinh ra không hợp. Nếu không phải lão vu tổ vẫn còn, chỉ sợ nội bộ đã là khai chiến Nga. Bất quá có kiện sự tình Ta nghĩ ngươi có lẽ phải biết chuyện gì. Huyền Không Sơn mặc dù một mực đối Vu tộc không để trong lòng, thế nhưng là hàng năm Huyền Không Sơn đều sẽ điều động không ít cường giả tiến vào Vu Sơn bên trong, không biết điều tra cái gì. Mà lại Vu Sơn nội bộ quanh năm cũng có Huyền Không Sơn người đóng quân. Chu Doãn Văn chân thành nói, chuyện này cũng là ta thân là hạch tâm trưởng lão thời khắc, một vị trưởng lão trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, mới biết được một ít được rồi. Ta minh bạch. Nghe được Chu Doãn Văn một phen giải thích, Mục Vân đột nhiên cảm giác cái này Vu tộc tựa hồ rất là không đơn giản. Mà lại có ý tứ là Thiên Bảo Các cùng Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các tranh đoạt, ấm đạo lý đến nói chỉ là một phen làm ăn phía trên đấu tranh. Thế nhưng là sớm không làm, muộn không làm, hết lần này tới lần khác tại Vu tộc lão tổ tông muốn cưới Hạ Tây Du thời điểm đi tranh đoạt. Mà lại càng để cho người cảm thấy hoài nghi là Huyền Không Sơn vì sao một mực tại điều tra Vu tộc. Huyền Không Sơn đám cáo già kia cũng không phải nhàn dối không chuyện gì làm, lần này xem ra đến Vu tộc bên trong sẽ có một trận trò hay nhìn. Nguy hiểm nhất định là có, bất quá vì huyết minh lớn mạnh, cử động lần này nhất định là muốn bước ra. Ba ngày sau đó, Mục Vân theo Vu Vũ lặng yên rời đi. Mà ngay sau đó, Vân Minh nội bộ mấy vị nhân vật trọng yếu cũng là dần dần rời đi Vân Minh. Đây hết thảy lặng yên không một tiếng động. Đối ngoại chỉ là tuyên bố huyết minh minh chủ Mục Vân bắt đầu bế quan. Cùng một thời gian bên trong, các đại thế lực cũng là bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Huyền Không Sơn bên trong, từng tòa trôi nổi ngọn núi bên trên, hai thân ảnh đứng chắp tay. Bạch Vô Song cùng Cực Vũ Thắng hai người, không nói một lời. Mà tại trước người hai người, một thân ảnh cung kính đứng thẳng. Bạch Tuyệt, lần này ngươi nhất thiết phải trợ giúp ngươi Bạch Tình Thiên thúc thúc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lần này không cho sơ thất, hiểu chưa? Bạch Vô Song nhìn xem Bạch Tuyệt phân phó nói. Lão tổ tông yên tâm, nhất định hoàn thành. U Vinh Quy Quy Mơ. Bạch Vô Song thanh âm ngột ngạt nói. Nghe nói kia Mục Vân cũng chạy tới Vu Sơn bên trong, lần này nhìn thấy kẻ này nhất định muốn đem hắn tru sát, nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ. Như Huyền Vô Tâm như vậy vâng, Bạch Tuyệt lần nữa chắp tay cáo lui rời đi. Lần này hắn đã là hạ quyết tâm, cho dù là nhiệm vụ thất bại cũng nhất định muốn chém giết Mục Vân. Huyền Không Sơn nhiệm vụ so với Mục Vân mang cho đáy lòng của hắn bên trong uy hiếp. Huyền Không Sơn nhiệm vụ có cũng được, mà không có cũng không sao. Mà lại thập vạn đại sơn bên trong sẽ phát sinh cái gì, ai có thể biết? Vu thuật nhất mạch tứ đại bộ tộc, cổ thuật nhất mạch ngũ đại bộ tộc đều không phải dễ trêu phải. Mỗi bộ tộc tộc trưởng đều có tương đương với Huyền Không Sơn hạch tâm trưởng lão thực lực, mà lại lão tổ tông kia càng là thâm bất khả chắc, thực lực khả năng không sánh bằng bọn hắn thiên chủ. Thế nhưng là cái kia một tay vu thuật cùng cổ thuật thần kỳ khó lường, hắn cũng không dám chủ quan. Hắn có thể sống đến một bước này, mặt ngoài là dựa vào chính mình nhìn vô cùng phong tao, thế nhưng là trên thực tế lại là mỗi một bước tinh chuẩn tính toán. Đáng ghét chỉ là hành tẩu trên đường Bạch Tuyệt đột nhiên cảm thấy đáy lòng từng đợt run rẩy. Thân trước một bóng người xinh đẹp chậm rãi tiến lên. Nhìn xem kia một bóng người xinh đẹp, Bạch Tuyệt cả người khống chế không nổi chính mình, đáng chết chửi nhỏ một tiếng. Bạch Tuyệt một bước tiến lên, xông lên phía trước, đem kia một nữ đệ tử trực tiếp kéo vào đến bên người trong rừng cây. Dần dần trong rừng cây truyền đến từng đạo trầm thấp tiếng cầu khẩn cùng với uy hiếp thanh âm. Cuối cùng, rất thưa thớt cởi quần áo thanh âm vang lên, trầm thấp thở dốc, không thể nghi ngờ áp lực. Nửa ngày sau, Bạch Tuyệt chỉnh lý quần áo, chậm rãi đi ra. Thực lực là trở nên cường đại. Thế nhưng là thiên âm huyền xà dâm uế cũng là ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đáng chết, Bạch Tuyệt nhìn xem trong rừng cây kia ngã xuống nữ tử, trên thân xuất hiện một vòng đỏ thắm, cười lạnh nói. Bất quá, Nữ nhân tư vị đúng là để cho người ta lưu luyến quên về đâu. Trong vòng 5 năm an ổn, 3000 tiểu thế giới bên trong, thoạt nhìn là bình ổn không ít. Thế nhưng là giờ này khắc này, cuồn cuộn sóng ngầm, một ít thế lực cũng là nhận được tin tức, bắt đầu dần dần hướng phía Thập Vạn Đại Sơn bên trong tới gần. Thập Vạn Đại Sơn, Đông Phương Vu tộc. Vu tộc đại danh từ chính là thần bí, không thể phỏng đoán. Cái này tộc rồi, tại 3000 tiểu thế giới bên trong, kéo dài vài vạn năm thời gian, bọn hắn võ tu có lẽ không phải tối cường, thế nhưng là bọn hắn vu thuật cùng cổ thuật lại là để người cảm thấy khủng bố cùng khó có thể tin. Lúc này Thập Vạn Đại Sơn vu tộc tổng đàn bên trong, Vu Vũ một thân hắc sắc áo choàng mang theo Mục Vân đi tới vu tộc tổng đàn. Ai yêu, đây là ai a? Hảo huyên đệ của ta Vu Vũ a. Chỉ là hai người vừa mới bước vào đến vu tộc tổng đàn bên trong, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên tại phía sau hai người vang lên. Vô Thượng Thần Đế 51 chương 501 họ Vu cùng họ Chí. Xoay người nhìn lại, chỉ gặp mấy thân ảnh kết bạn mà đến. Một người cầm đầu, dáng người tuấn lãng, khí độ bất phàm, liếc mắt nhìn Mục Vân cùng Vu Vũ. Chí Thiên Thương, ngươi tới làm cái gì? Nhìn xem kia thần thái tuấn lãng thanh niên, Vu Vũ ngữ khí bên trong mang theo một tia nộ khí. Vu Vũ, cái gì gọi là để ta làm cái gì? Chí Thiên Thương cười lạnh nói, ngươi là vu thuật nhất phái người thừa kế, Vu Tổ là ngươi lão tổ tông, thế nhưng là ngươi đừng quên, ta là cổ thuật nhất phái người thừa kế, Vu Tổ cũng là ta lão tổ tông. Lão tổ tông thân thể có việc gì? Ta đến tổng đàn nhìn hắn, thiên kinh địa nghĩa, làm sao không thỏa rồi? Ngươi đến xem lão tổ tông quả thực là chuyện cười lớn. Vu Vũ khẽ nói, đừng cho là ta không biết đọc tâm tư gì. Ngươi cổ thuật nhất phái là so ta vu thuật nhất phái phát triển lớn mạnh. Thế nhưng là lão tổ tông nói, cái này cái nào nhất phái người thừa kế tới quản lý vu tộc, vẫn là muốn nghe hắn ai yêu. Nhìn ngươi kia một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ, Chí Thiên Thương vỗ vỗ tay, buồn cười nói, nguyên lai ngươi như vậy nghe lão tổ tông. Ta có thể nhớ kỹ, ngươi cầm về thần long long lân cho lão tổ tông chữa thương. Thế nhưng là lão tổ tông khôi phục sao ngươi? Ít tại cái này Trang Hiếu Tử, ngươi nghĩ như vậy, cha ngươi cùng ra ra ngươi nghĩ như vậy sao? Chí Thiên Thương, ngươi lại tại nơi này hồ ngôn loạn ngữ, lão phu nhất bàn tay đập chết ngươi. Chỉ là Chí Thiên Thương lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Kia tổng đàn trước, một đạo nam tử trung niên thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Nam tử trung niên thân thể thẳng tắp thẳng tắp, khí độ bất phàm, rõ ràng là quanh năm thượng vị giả tư thái. Vu Sơn Vũ, ngươi như thế đối nhi tử ta hô to gọi nhỏ, chụp chết hắn, ngươi chụp chết hắn thử xem. Chỉ là trung niên nam tử kia lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng quát đồng thời vang lên. Cha Chí Tiệp, ta khuyên ngươi cố gắng nhất hảo quản giáo con của ngươi, miễn cho đi đến bên ngoài, họ tử miệng mà ra, chính mình chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vu Sơn Vũ nhìn xem Vu Vũ, quát, xú tiểu tử, lăn trở lại cho ta. Giờ này ngày này, vu tộc nội bộ, lão tộc trưởng đã là không có mấy ngày thời gian, cho nên đông đảo vu tộc thủ lĩnh đã là bắt đầu hướng phía tổng đàn chạy đến. Vu Sơn Vũ chính là hiện nay vu thuật nhất mạch vu chủ, mà Chí Tiệp đồng dạng là cổ thuật nhất mạch cổ chủ. Hai người vốn chính là cạnh tranh quan hệ, hiện nay lão tộc trưởng thân thể gánh không được, hai người tự nhiên là không hợp nhau. Mặc dù tại hai người phía trên còn có đại vu sư Vu Thiên Hành cùng với đại cổ sư Trí Điêu, thế nhưng là hai vị này thế hệ trước, hiện tại trên cơ bản là ẩm thế không ra, không quan tâm lý hai phái sự tình. Chỉ là lão tổ tông vu tổ tại toàn bộ vu tộc nội bộ có tuyệt đối quyền nói chuyện, cho nên hiện tại cuộc diện còn có thể khống chế lại. Chỉ khi nào lão tổ tông không tại, kia vu tộc nội bộ nhất định là loạn thành một bầy. Cha nhìn xem Vu Sơn Vũ, Vu Vũ cúi đầu, tiểu tử ngươi đi làm cái gì rồi ngươi lão tổ tông nghĩ gặp ngươi cha. Ta đi cấp lão tổ tông mời đến Mục đại sư. Mục đại sư tại đan đạo một đường. Mười phần cao minh. Có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh đan. Vu Vũ hưng phấn nhìn xem phụ thân. Đề cử Mục Vân. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian đi với ta gặp lão tổ tông. Vân Vu Vũ ra hiệu Mục Vân hơi sự tình chờ đợi. Theo sau đi theo Vu Sơn Vũ. Tiến vào tổng đàn bên trong. Mà đổi thành một bên kia Chí Điêu cũng là vội vàng cùng thượng. Rất sợ rơi xuống cái gì. Mục Vân đứng tại tổng đàn bên ngoài. Nhìn xem lui tới Vu tộc võ giả âm thầm quan sát. Vu tộc bên trong tộc dân. Toàn bộ là tôn trọng võ phong. Chỉ là bọn hắn võ. Hơn phân nửa là đúng vu thuật cùng cổ thuật tôn trọng. Vu tộc người từ nhỏ liền thích cùng thập vạn đại sơn bên trong các loại cổ trùng liên hệ. Thế nhưng chính là bởi vì như thế. Vu tộc bên trong võ giả. Tại gian khổ hoàn cảnh bên trong. Sống sót. Càng thêm chú trọng nghĩa khí cùng hứa hẹn. Chỉ là cũng chính vì vậy. Vu tộc võ giả. Bởi vì quanh năm tiếp xúc cổ trùng. Thân thể nhiễm nhanh. Rất ít có thể trường thọ. Cho dù là đến vạn thọ chi cảnh cường giả cũng là rất khó sống đến một vạn năm. Cổ trùng mang theo trời sinh độc tính. Cho dù là vu tộc bên trong võ giả nuốt đan dược. Độc kia tính hoạt nhiều hoạt ít. Cũng sẽ còn sót lại. Ngươi chính là Vu Vũ một mực luôn mồm ồn ào luyện đan thiên tài. Đại sư kia đứng tại tổng đàn bên ngoài Chí Thiên Thương giờ phút này đi tới. Nhìn xem Mục Vân. Khinh miệt nói. Nói đi. Vu Vũ cho ngươi chỗ tốt gì. Hắn đưa cho ngươi. Ta có thể hai lần cho ngươi. Ồ thật Mục Vân nhìn xem cái này Chí Thiên Thương. Trong lòng phản cảm. Một bộ móc mũi sông thiên tư thái. Phảng phất ai thiếu hắn đồng dạng đương nhiên là thật. Chí Thiên Thương ngạo nghễ nói. Ta vu tộc chú trọng nhất hứa hẹn hắn nói ngày sau toàn bộ vu tộc toàn bộ giao dịch. Đều thuộc về ta đến điều khiển cẩu thí nghe đến lời này. Chí Thiên Thương lập tức mắng. Nghĩ hay lắm ta vu tộc từ trước đó đến bây giờ. Một mực là cùng Thiên Bảo Các. Ám Ảnh Các. Lãm Kim Lâu hợp tác. Như thế nào cùng ngươi cách này địa phương nhỏ tiểu nhân vật hợp tác Nga. Vậy ta là tiểu nhân vật. Vì sao ngươi không đem cái này tam đại thế lực luyện đan sư mời đến? Vì ngươi lão tổ tông chữa thương ai nói ta không có mời Chí Thiên Thương khẽ nói. Coi trọng. Vị này. Là Lãm Kim Lâu chiêu bài luyện đan sư Lạc Tuyết Phi Lạc Đại Sư cùng hắn so. Ngươi toán cái sắm nha Mục Vân nhìn một chút kia Lạc Tuyết Phi. Bộ dáng là đủ lão. Thế nhưng là nhìn thấy hắn thần thái kia cao ngạo dáng vẻ. Rõ ràng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tiểu tử. Ngươi gọi Mục Vân là ta như thế nào Lạc Tuyết Phi hừ hừ nói. Không phải liền là tại Thiên Đan Tông thi đấu lộ bộ mặt. Có gì có thể kiêu ngạo cái này Lạc Tuyết Phi. Khẩu khí thật lớn. Chỉ là Mục Vân lần này dù sao cũng là Vu Vũ mời tới. Không muốn cùng người này phát sinh cãi vã. Miễn cho để Vu Vũ khó làm. Mà lại hắn là tới làm sinh ý. Vô luận là Vu Vũ hay là Chí Thiên Thương. Hiển nhiên đều không phải vu tộc bên trong có quyền nói chuyện người. Thậm chí vừa mới xuất hiện Vu Sơn Vũ cùng Chí Tiệp. Mục Vân luôn cảm giác. Hai người tuy là vu chủ cùng cổ chủ. Thế nhưng là đoán chừng nói tới nói lui. Còn không bằng hai người kia phụ thân Mục Vân thế nhưng là biết. Vu tộc bên trong. Có thể được xưng được đại vu sư cùng đại cổ sư. Đều là thân phận cực cao người. Vừa rồi kia Vu Sơn Vũ cùng Chí Tiệp hiển nhiên không phải loại này người. Ta không có kiêu ngạo. Ngược lại là có ít người. Mũi vịnh lên trời. Chính mình chúng độc cũng không biết ngươi nói ai chúng độc Lạc Tuyết Phi nhìn xem Mục Vân. Ngoài mạnh trong yếu uống vào. Sắp chết đến nơi cũng không biết. Ngươi mỗi ngày nửa đêm. Phần bụng trái hạ ba tấc vị trí. Cả đêm đau. Ngủ không yên. Mà lại đầu mi tấm. Tại giữa trưa thời điểm. Như là kim đâm. Sắp chết chính mình cũng không biết. Thế nào chữa bệnh cho người khác a ngươi. Lạc Tuyết Phi nghe đến lời này kinh hô một tiếng. Thế nhưng là lập tức một tiếng kêu đau. Giờ phút này hiện tại chính là giữa trưa. Đau đớn của hắn bệnh vừa vặn phát tác, nguyên bản hắn là không muốn tới đến nơi đây, thế nhưng là bị Chí Thiên Thương cứng rắn kéo tới, hắn cũng là không có cách nào. Nhưng mà ai biết lập tức phát bệnh, vội vàng nuốt vào một cái đan dược, Lạc Tuyết Phi khoanh chân ngay tại chỗ, không tiếp tục để ý Mục Vân. Ai? Nuốt là áp chế mi tâm thống khổ dịch nguyên đan. Ăn về sau, thần thanh khí sảng, bất quá đầu đau, chuyển hóa thành đau bụng, vẫn là muốn nhìn xuống a ngươi. Nhìn thấy Mục Vân thần tình kia bộ dáng thoải mái, Lạc Tuyết Phi quả thực khí giận sôi lên. Hắn mỗi lần mi tâm đau đớn, đúng là nuốt dịch nguyên đan, đem mi tâm thống khổ chuyển rời đến phần bụng, dạng này có thể dễ dàng vượt đi qua một ít. Ai? Chuyển rời đến phần bụng về sau, tiếp tục lắng đọng, sau đó ban đêm tiếp tục đau chết đi sống lại. Quả thực là như là giống như thần tiên. Đau nói gì không hiểu a ngươi. Kia Lạc Tuyết Phi vốn là đau bụng đau nhức khó nhịn, giờ phút này nghe được Mục Vân vài ba câu đem hắn hết thảy bại lộ, phun ra một ngụm máu tươi đến, thế mà là trực tiếp đã hôn mê. Liền ngươi dạng này còn nói ta kiêu ngạo. Nhìn thấy đã hôn mê Lạc Tuyết Phi, Mục Vân phi một cái, nói: ta ở trước mặt ngươi không kiêu ngạo đều không được. Mục Vân, nơi này là Vu tộc, không phải ngươi 3000 tiểu thế giới. Ngươi bớt ở chỗ này dạng chó hình người kêu to. Chí Thiên Thương quát lạnh nói. Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các một mực là cùng bọn hắn cổ thuật nhất phái làm lấy trên phương diện làm ăn lui tới. Cái này Lạc Tuyết Phi càng là chuyên môn lưu tại Vu tộc bên trong tuyệt phẩm thánh đan sư. Hai câu ba lời bị Mục Vân cả ngất đi. Hắn chỗ nào có thể nuốt được khẩu khí này. Ta ngược lại là không có kêu to, ngược lại là ngươi kêu to rất lợi hại. Mục Vân mỉm cười, đáp lại nói. Lúc đến hôm nay, Chí Thiên Thương bực này mặt hàng thực sự là dẫn không dậy nổi trong lòng của hắn nộ hỏa. Dạng này ra hỏa, về sau nếu là trở thành cổ thuật nhất phái cổ chủ, sớm muộn muốn xong đời ngươi muốn chết. Chí Thiên Thương bản thân là vũ tiên cảnh thất trọng cảnh giới, chỗ nào nhìn không ra Mục Vân cảnh giới. Bất quá là vũ tiên cảnh ngũ trọng, cùng hắn còn kém xa lắm. Muốn chết chính là ngươi mới đúng. Mục Vân ngang nhiên không sợ, trực tiếp một quyền đối bính. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra, Chí Thiên Thương sắc mặt trắng nhợt, đăng đăng đăng không ngừng rút lui. Ngược lại là Mục Vân, ngạo nghễ đứng tại chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, mấy vị hộ vệ hoàn toàn cũng kinh ngạc đến ngây người. Chí Thiên Thương thực lực, bọn hắn vẫn là biết đến. Vị công tử này tại Vu tộc bên trong, danh thiên tài lan xa. Thế nhưng là một quyền bị một cái vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới ra hỏa đánh bại. Chẳng lẽ 3000 tiểu thế giới võ giả đều là lợi hại như vậy? Ngươi muốn chết. Chí Thiên Thương một quyền ăn quả đắng, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ gặp hắn bàn tay nâng lên, thân thể của hắn đột nhiên run run lên. Bàn tay kia bên trong làn da nâng lên một cách bọt lớn, thổi phù một tiếng, huyết nhục nổ tung. Chí Thiên Thương, ngươi đang làm cái gì? Chỉ là Mục Vân còn chưa thấy rõ sở đó là vật gì. Chí Tiệp một cách lắc mình, xuất hiện tại Chí Thiên Thương thân trước, đem kia một đoàn hắc ảnh đè xuống. Lại gây chuyện, liền cút trở về cho ta phụ thân, hắn. Mà đổi thành một bên, Vu Vũ từ tổng đàn bên trong đi ra, nhìn xem Mục Vân nói: Mục tiên sinh, ngài không có sao chứ? Không sao cả, lão tổ tông muốn gặp ngươi. Đi theo ta. Cái gì lão tổ tông muốn gặp hắn? Chí Thiên Thương lần này quả nhiên là buồn bực gấp, hắn lần nào đến đều, mỗi lần đều mang Lạc Tuyết Phi, thế nhưng là lão tổ tông một lần cũng không thấy. Thế nhưng là lần này, lão tổ tông thế mà là nguyện ý gặp hắn. Gặp cái này miệng ra cuồng vọng Mục Vân, dựa vào cái gì ngươi cho ta thành thành thật thật yên tĩnh một hồi? Chí Tiệp thấy cảnh này, nhìn không được quát: thiếu cho ngươi ra ra thêm phiền phức. Lão tổ tông cưới hạt trở lại: ra ra ngươi nếu như được không tân Vu tổ, ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Chờ chết Chí Thiên Thương tự nhiên sẽ không chờ chết.